Bá, xin mệnh tẩm bộ chồng, sau khi hải tộc đã đưa ra mức thưởng, Tô Hiểu không do dự, quyết định thức tìm một tên thủ lĩnh cấp trung tộc, không có chiến lực nhưng lại cực kỳ quan trọng, để hải tộc sớm thấy được sự xuất hiện của kiến trúc chủng tộc cửu giai trên chiến trường chính. Rời khỏi chủng tổ, Tô Hiểu lên lầu hai, vào nội sảnh và tìm thấy cha xứ đang nằm tĩnh dưỡng trên ghế. Hắn chuẩn bị cùng đối phương tiến về bộ lạc trận doanh lãnh địa, nơi thánh xà bộ lạc vua độc thuật sĩ Bez đã chờ đợi sẵn. Khi Tô Hiểu và cha xứ đang bàn bạc về cách nhanh chóng tìm ra linh hồn tử thần bên phía bộ lạc, thì ban hồ tộc Piru bước nhanh đến, khẽ bẩm báo: "Đại nhân, chủ giáo của Hắc Ám Thần giáo đã tới, yêu cầu gặp ngài." Nghe vậy, Tô Hiểu cảm thấy nghi hoặc, điều này thực sự rất kỳ lạ, vì mỗi ngày hắn đều phải chịu tổn thất từ 1.000 đến 2.000 điểm danh vọng do Hắc Ám Thần giáo gây ra, vậy mà không những không trốn tránh, mà còn chủ động đến tìm hắn. Đây là điều cực kỳ bất thường. Không chỉ vậy, Tô Hiểu còn phát hiện một chuyện kỳ quặc khác. Kể từ khi hắn đến nhận chức lãnh chúa ở Lẫm Đông Đất Phong, Hắc Ám Thần giáo dường như trở nên yên tĩnh lạ thường. Ban đầu, hắn cho rằng khu vực này đã bị hủy hoại nặng nề. Nhưng khi gặp hai lãnh chúa hàng xóm là Bạch Long lãnh chúa và Đông Hồn lãnh chúa tại nghị sảnh của chủ thành, Tô Hiểu mới phát hiện sự thật không phải như vậy. Hai vị lãnh chúa này đều tỏ ra vui mừng, nhíu mày khi nhắc đến chuyện đó. Họ nói rằng, trước kia Hắc Ám Thần giáo luôn là một nỗi đau đầu lớn đối với họ. Nhưng gần đây, các thành viên của Hắc Ám Thần giáo trên đất phong của họ lại trở nên đặc biệt trung thực, như thể đã thay đổi hoàn toàn. Sáng nay, Tô Hiểu đã giao cho thành chủ Fenris điều tra về vấn đề này. Kết quả cho thấy, các thành viên Hắc Ám Thần giáo xung quanh mấy khu đất phong dường như đều đã đến từ Lẫm Đông Đất Phong. Và sự thay đổi này chỉ xuất hiện sau khi hắn làm lãnh chúa ở đây không lâu. Tô Hiểu thấy tựa như vu độc thuật sĩ Ba Dì đã thu thập những thành viên của Hắc Ám Thần giáo tại đất phong Lẫm Đông mới dẫn đến sự việc này. Tuy nhiên, khi tính toán lại thời gian, hắn nhận thấy sự việc này không khớp tang tàu. Trước khi Tô Hiểu giao phó cho vu độc thuật sĩ Ba Dì nhiệm vụ, một số thành viên của Hắc Ám Thần giáo đã bắt đầu tiến về phía này, và một vài người đã tới gần Lẫm Đông Đất Phong. Dù thế nào đi nữa, rõ ràng là Hắc Ám Thần giáo đang cố tình nhắm vào Tô Hiểu. Điều khiến hắn càng không thể hiểu nổi là hiện tại lại có một tên chủ giáo của Hắc Ám Thần giáo chủ động tìm đến gặp hắn. Tô Hiểu ngược lại không vội. Hắn muốn xem thử Hắc Ám Thần giáo rốt cuộc đang định làm gì. Hắn vốn không có thời gian rảnh, nếu không thì đã từ lâu thu thập tổ chức này. Chẳng bao lâu sau, một người đàn ông khoác hắc bào, làn da tái nhợt, đôi mắt sắc bén và u ám, cùng vẻ mặt lạnh lùng, bước vào trong nội sảnh. Đó chính là chủ giáo của Hắc Ám Thần giáo. Đôi mắt của hắn rất có thần, tựa như có thể xuyên thấu linh hồn của người khác, không chút khách khí. Khi đã ngồi xuống, chủ giáo của Hắc Ám Thần giáo nhìn chăm chú vào Tô Hiểu bằng đôi mắt xanh lét, rồi nói: "Bia Quia lãnh chúa, ta đại diện cho Hắc Ám Thần giáo vô thượng thần chi, muốn triệu kiến ngươi." Nghe lời này, Tô Hiểu trong lòng cảm thấy khó hiểu. Trước đó, trong ám ảnh thế giới của Hắc Ám Thần giáo, họ không tín ngưỡng thần linh, mà là tín ngưỡng thâm uyên. Vậy mà giờ đây, ở Phong Hải Đại Lục, Hắc Ám Thần giáo lại có vẻ như đang tín ngưỡng thần linh sao? Khi Tô Hiểu trầm mặc không nói, Hắc Ám chủ giáo giới thiệu sơ lược về ba vị vô thượng thần chi của giáo phái mình. Hay chính xác hơn là ca ngợi bọn họ. Tuy nhiên, Hắc Ám chủ giáo cũng nhấn mạnh rằng giáo phái này không tín ngưỡng ba vị thần chi ấy, mà ba vị thần này chính là những người giữ chức vị cao trong Hắc Ám Thần giáo. Niềm tin của Hắc Ám Thần giáo vẫn luôn hướng về thâm uyên. Nói một cách đơn giản, ba vị vô thượng thần chi này đều là những người cấp cao trong Hắc Ám Thần giáo, hoặc có thể nói là trưởng khống giả, bởi giáo phái này không có một lãnh tụ duy nhất. Thực tế đã chứng minh, trong thế giới ám ảnh, Thái Dương Đại chủ giáo đã phải phân hóa, xuất phát từ thân thể hóa thần Hắc Ám, và với tư cách là thủ lĩnh thâm uyên, C-Level S chính là lựa chọn bất đắc dĩ, ít nhất có thể quản lý Hắc Ám Thần giáo Trong thế giới đó, hiện nay, Hắc Ám Thần Giáo ở Phong Hải Đại Lục hoàn toàn không có khả năng kiểm soát u ác tính, ngay cả những thần linh cường đại cũng chỉ có thể làm thành viên cấp cao trong giáo phái. Ba vị vô thượng thần chi của Hắc Ám Thần Giáo lần lượt là Tử Thần, Dục Thần và Sa Thần. Tôi hiểu bỗng nhiên nghĩ đến một khả năng. Liệu Tử Thần này có phải là linh hồn Tử Thần không? Bởi vì hắn vừa là một vị thần linh thuộc một bộ lạc lớn, lại vừa là một trong ba vị vô thượng thần chi của Hắc Ám Thần Giáo. Nói cách khác, hắn không cần phải đi tìm tung tích của linh hồn Tử Thần, vì đối phương đã cử người tìm tới tận cửa. Hơn nữa, từ thái độ của họ, rõ ràng là bên kia tự tin vào phần thắng rất cao, liền muốn cùng Tô Hiểu giáp mặt, chàm sát linh hồn Tử Thần, với hy vọng đạt được một lượng lớn linh hồn nguyên chất. Linh hồn Tử Thần bên kia cũng có ý định thu thập diệt pháp linh hồn nguyên chất. Tuy nhiên, đối với trận chiến này, Tô Hiểu rất tự tin, nguyên nhân là hắn sở hữu 710 điểm linh hồn cường độ, có thể tạo ra một lớp phòng ngự linh hồn khổng lồ và kháng tính mạnh mẽ, dưới lồi có khả năng khắc chế linh hồn hệ một cách hiệu quả. Đào thuật tổng sư, linh hồn chi nhận bị động, miễn dịch 20-50% tổn thương linh hồn, bất diệt thể chất bị động, khi HP của ngươi giảm xuống dưới 25%, các thuộc tính chân thực như lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực, trí lực sẽ gia tăng khả năng phòng ngự thân thể, tăng lên 599 điểm phòng ngự thân thể. Hắn có tới 720.000 điểm HP, cơ sở bị động, linh nhận, kỹ năng, hiệu quả 1, bị động, tăng 95%, tổn thương linh hồn, gầy già. Cơ sở bị động, linh nhận, kỹ năng hiệu quả 3, bị động, không sợ linh hồn, chàm sát của linh hồn Tử Thần. Những ưu thế này kết hợp lại, tôi hiểu tự nhiên, có lòng tin để đối phó linh hồn Tử Thần. Hơn nữa, với sự trợ giúp của cha xứ và vu độc thuật sĩ, Bez, hai đồng đội của hắn, xác suất chiến thắng không phải là thấp. Hắn có thể tự tin đấu một đối một với linh hồn Tử Thần, còn hai đồng đội kia sẽ giúp kiềm chế các đối thủ khác của địch. Ngoài ra, tôi hiểu còn rất chú ý đến hai vị vô thượng thần của Hắc Ám Thần Giáo, chính là Dục Thần và Sa Thần. Dù sao, bọn họ cũng là boss đại diện của bản thế giới. Tuy nhiên, hắn không biết được lôi kháng và độc kháng của hai vị đại boss này có cao đến mức phi lý hay không. Nếu như lôi kháng và độc kháng của họ không mạnh mẽ đến mức vượt quá bình thường, vậy thì hắn và đồng đội cần phải hết sức thận trọng trong lần này đối mặt với ba đồng đội tốt. Trong ba người đồng đội này, một người có giới lôi và long kỵ trạng thái, một người thành thạo vu độc, còn người cuối cùng, mặc dù không giỏi dùng lôi hệ hay độc hệ năng lực, nhưng lại am hiểu cách giảm kháng tính của đối phương trên diện rộng. Điều này bao gồm cả lôi kháng và độc kháng. Đặc biệt là, lão gia hỏa này sở hữu năng lực cổ thần, nên hắn có thể giảm lôi kháng và độc kháng của địch nhân đến mức âm. Trong phòng bà nội, lò sưởi trên tường dần dần cháy lên, ngọn lửa bập bùng. Cái ghế dài vốn được cha xứ dựa vào nằm, này đã vắng bóng, vì sau khi Hắc Ám chủ giáo rời khỏi nơi này, hắn đã ra đi. Đồng thời, hắn cũng đã để lại một số lời nhắn trong đội ngũ, hẹn gặp sau tại Thánh Xà Bộ Lạc. Lúc đó, hắn sẽ gặp vu độc thuật sĩ Bez trước. Liệu vu độc thuật sĩ có bị cha xứ tính toán hay không? Tôi hiểu không mấy lo lắng. Cả hai bên đều là những kẻ tinh danh, đã sống hàng ngàn năm, khi gặp mặt, chắc chắn sẽ tỏ ra hòa nhã, nhưng thực chất trong lòng sẽ âm thầm tính toán lợi ích cho mình. Thật ra, dù là Tô Hiểu, cha xứ hay Bez, tất cả đều không có ý tốt gì. Nếu lợi ích cá nhân cần, họ sẵn sàng đâm một dao vào lưng, đồng đội tốt, thậm chí có thể còn tỏ ra, xót xa, khi ra tay. Tuy vậy, có một điều chắc chắn. Trong tình cảnh đối mặt với kẻ thù chung, ba người này đều có lợi ích giống nhau. Mục đích của Tô Hiểu là tiêu diệt linh hồn Tử Thần, săn lùng dị thú và thu thập càng nhiều, vĩnh hằng mệnh nguyên càng tốt. Ban đầu, cha xứ không hề có ý định thu về 100 vạn điểm truyền thuyết quà tặng từ Tô Hiểu. Nhưng khi biết được ba vị thần tối cao của Hắc Ám Thần Giáo Tử Thần, Dục Thần và Xà Thần, hắn liền thay đổi quyết định. Bởi điều này phù hợp với những gì ba vị thần cần, đó là thu thập lượng lớn thần, linh nguyên huyết, trà sứ, người đã có thể được xem là vô địch trong nhiều phương diện, có thể hấp thu bất kỳ loại nguyên huyết nào, hắn sở hữu cổ thần nguyên huyết, và có thể hấp thụ thần linh nguyên huyết một cách dễ dàng. Điều này làm cho hắn càng thêm mạnh mẽ, bởi cổ thần nguyên huyết không chỉ huyền bí, mà còn đen tối, và xảo quyệt hơn bất kỳ loại thần linh nguyên huyết nào. Cuối cùng, phù độc thuật sĩ Ba Di, lão gia hỏa này có hai mục đích, một là mở rộng địa bàn cho bộ lạc đại thánh rắn, hai là được thưởng thức thần linh huyết nhục. Cái này vốn là công việc của đại tư tế bộ lạc, nhưng họ có thể thông qua việc ăn uống thần linh huyết nhục một cách bất kính để làm mạnh thêm vu độc. Linh hồn tử thần rõ ràng không hay biết, hắn đã chọc giận ba đồng đội tốt, không biết mức độ hung ác của bọn họ ra sao. Chỉ cần linh hồn tử thần bị giết, mọi thứ hắn để lại đều không mất mát chút nào. Tôi hiểu thông qua phệ linh giả sẽ hấp thụ linh hồn tử thần, linh hồn nguyên chất, còn cha xứ thì uống thần linh nguyên huyết, bay gì thì thôn phệ thần linh huyết nhục. Nói chung, không có gì ở lãng phí cả. Đương nhiên, phía hắc ám thần giáo, ba thần chi, vẫn chưa rõ về Tô Hiểu, cha xứ và Base. Họ vẫn chưa nắm rõ mức độ hung ác của ba người bọn họ. Chính vì vậy, linh hồn tử thần mới phái một tên hắc ám chủ giáo đến, để chuẩn bị, làm con tin. Ở Lẫm Đông, lấy đó làm thẻ đánh bạc, gặp mặt Tô Hiểu để thảo luận về chuyện này. Trên thực tế, phía hắc ám thần giáo chắc chắn được đặt sẵn bẫy, chỉ chờ Tô Hiểu tự mình tìm tới cửa. Mặc dù kế hoạch này có rất nhiều sơ hở, nhưng đây là tin tức ít ỏi mà họ nhận được. Nếu như Tô Hiểu không thông qua liệp sát danh sách để treo thưởng và biết về sự tồn tại của linh hồn tử thần, hắn chắc chắn sẽ không biết rằng một trong ba thần chi vô thượng của hắc ám thần giáo chính là linh hồn tử thần. Có thể nói, linh hồn tử thần có rất nhiều thân phận, ví như mục hồn bộ lạc trong bộ lạc trận danh, tín ngưỡng của họ hướng về thần linh hay là hắc ám thần giáo, trong đó có ba vị thần vô thượng, một trong số đó là tử thần. Tô Hiểu đánh giá, linh hồn tử thần hẳn còn mang những thân phận khác nữa, mục đích của chúng, không cần phải nói rõ, chính là cướp đoạt linh hồn của các cường giả hệ linh hồn, từ đó đạt được tuyệt cường, thậm chí lên tới chí cường. Trong các thần linh hệ, những vị ở trung kỳ đều rất cường đại, nhưng khi bước vào hậu kỳ, quá trình tấn thăng trở nên khó khăn vô cùng. Đến giai đoạn đại hậu kỳ, tức là các cấp tuyệt cường hay chí cường, thì việc tiến giai từ tiền kỳ càng thêm gian nan. Đương nhiên, trong đó không tính đến cổ thần. Chính xác mà nói, tiền kỳ cơ bản không có cổ thần, dù là cổ thần yếu nhất, lực lượng ban đầu của họ cũng đã ở mức trung kỳ. Huống hồ cổ thần là loại sinh linh có sức mạnh tăng lên theo thời gian. Lấy kinh nghiệm cá nhân của Tô Hiểu mà nói, hắn từng đối đầu với Nguyệt Thần ở trung kỳ, Huyết Thần, Vũ Thần ở trung hậu kỳ, và khi đến lệch hậu kỳ thì gặp Tội Thần. Đến giai đoạn tối hậu kỳ, hắn có dịp tìm hiểu về Minh Thần, nhưng mà phàm là cổ thần, dù ở giai đoạn nào, thực lực của chúng cũng không bao giờ yếu. Hiện tại, đối mặt với linh hồn tử thần, rõ ràng không phải là hệ cổ thần. Đối phương muốn đạt được tuyệt cường, nhất định cần phải có lượng lớn linh hồn nguyên chất. Tuy nhiên, một khi linh hồn tử thần đạt được tuyệt cường, thực lực của đối phương chắc chắn sẽ mạnh mẽ hơn, bởi vì chúng đã tích lũy sức mạnh trong thời gian rất dài. Tích lũy linh hồn tử thần lâu như vậy, thực lực của nó quả thật rất khó đối phó. Điều này, ai cũng biết. Tuy nhiên, mặt khác, việc tiêu diệt những kẻ địch mạnh mẽ phía sau lại giúp thu được một lượng lớn linh hồn nguyên chất. Diaquia lãnh chúa, đừng có do dự nữa, chúng ta, hắc ám thần giáo, đã cực kỳ khắc chế ngươi. Nếu ngươi không đồng ý hợp tác với chúng ta, sau này trên phong địa của ngươi sẽ xảy ra chuyện gì, không ai có thể đảm bảo được. Đừng quên, chính ngươi đã chọc giận chúng ta trước. Giữa lông mày, vẻ mặt u ám của hắc ám chủ giáo toát lên đầy uy hiếp, hắn lên tiếng. Giọng điệu tràn ngập đe dọa. Tô Hiểu đối diện rót cho hắc ám chủ giáo một ly trà, rồi cất giọng hỏi, Biaquia lãnh chúa, trong trà này không có độc chứ? Hắc ám chủ giáo đưa tay cầm chén trà lên, cười mỉm một cách đầy ẩn ý. Tuy vậy, hắn không uống mà đặt chén trà xuống bàn. Hắn định mở miệng tiếp tục, nhưng bỗng nhiên cảm thấy môi răng mình run lên. Sau đó, cảm giác chết lặng lan tỏa khắp cơ thể, hắn với tốc độ cực kỳ nhanh chóng. Chỉ trong chớp mắt, hắn không còn khả năng cử động, rồi tranh, một tiếng vang lên, hắc ám chủ giáo thấy một thanh trường đao phun ra, một giây sau, lưỡi đao đã chém xuyên qua, mang theo một cái đầu, đầy vẻ kinh ngạc, máu văng ra, đầu lâu rơi xuống đất với một tiếng, bịch, hắc ám chủ giáo chết đi, mà không thể hiểu nổi, tại sao Tô Hiểu lại dám ra tay quyết liệt như vậy, hắn không thể ngờ rằng, Tô Hiểu lại dám giết hắn ngay lúc này, liệu hắn không sợ hắc ám thần giáo, sẽ trả thù, làm loạn phong địa của Lẫm Đông sao? Đáp án đương nhiên là không sợ. Những kẻ thuộc hắc ám thần giáo, nếu chúng có mộng tưởng ác, cũng khó mà nghĩ ra được chuyện này. Lần này, Lẫm Đông Đất Phong đã trở thành lãnh chúa tại trận danh Cửu Cung. Nơi đó là một trong những chiến trường ác liệt nhất, nơi mà tà ác và hỗn loạn hoành hành. Liệu những kẻ hắc ám thần giáo có thể tùy tiện phá hoại trên đất phong này? Nếu chúng dám làm vậy, Tô Hiểu sẽ lập tức gọi về 9 đội quân thú tộc từ tiền tuyến, rồi từng bước tuần tra khắp nơi trên đất phong, không để bất cứ kẻ nào, dù là những tên hắc ám thần giáo trốn vào những nơi tăm tối, có thể thoát khỏi. Dám tỏ ra hung ác, dám mang thù, hừ, không bảng xếp hạng đứng thứ nhì, há lại chỉ là hư danh, máu tươi vương vãi khắp sảnh đường. Tô Hiểu cầm vải nhung lau sạch thanh đao, sau đó tiện tay ném mảnh vải nhung dính máu lên thi thể không đầu. Đồng thời, hắn ra lệnh cho quản gia mới đến, người mặc trang phục hắc sắc và kính mắt không vành, để hắn thu dọn nơi này. Dù có phần khẩn trương, nhưng với những việc như vậy, khi đã nhận chức lãnh chúa tại trang viên lãnh chúa một thời gian, cũng đã thành thói quen. Trong hậu viện, Tô Hiểu nhảy lên lưng dòng, cùng bố bố Uông, bà Hà, Tiên Lộ Lộ lên đường. A Mỗ sẽ ở lại giữ nhà, phòng khi có kẻ thủ nhân cơ hội tấn công. Ám sát dưới lòng đất mẫu xào nơi Ratchet sáng sớm, khi tia nắng đầu tiên từ chân trời chiếu lên. Tô Hiểu mở mắt ra, ngồi xếp bằng trên lưng rồng minh tưởng, không cần phải dùng truyền tống trận. Phong bảo Diễm Long đã phi hành suốt đêm và dẫn dắt hắn đến vùng đất bộ lạc trận danh của thú tộc, mặc dù bộ lạc trận danh không phải là nhỏ. Nhưng phần lớn khu vực ở đây là đầm lầy, khó có thể sinh sống. Phía Bắc là một vùng đầm lầy, độc chiều, ngăn cách bộ lạc với thú tộc lãnh thổ. Phía Tây là vùng thấp, hình thù đất đai có phần ôn hòa hơn. Nơi đây có khá nhiều tài nguyên phong phú, thánh xà bộ lạc chính là nằm trong khu vực này. Ở phía Đông, hồng thụ triều trạch là khu vực cấm, nơi sinh sống của các sinh linh chết chóc, tất cả đều tỏa ra mùi tử vong và tàn phá. Chỉ có vài vong linh và tử linh vất vưởng, kéo theo sự hoang tàn, nhưng cũng có những bộ lạc nhỏ tập trung sinh sống tại nơi này. Phía Nam là khu vực thâm uyên ăn mòn, được cho là vùng thâm uyên ăn mòn hoạt động mạnh nhất trên phong hải đại lục hiện nay. Đây là khu vực tối tăm, hắc ám, không ai có thể không nghĩ rằng đây chính là sào huyệt của hắc ám thần giáo. Ở đây, chắc chắn có không ít sinh vật thâm uyên ẩn nấp. Tổng thể mà nói, bộ lạc trận danh không phải là nơi có thế lực cường đại, mặc dù có những bộ lạc lớn như Thánh Xà bộ lạc, Mục Hồn bộ lạc, nhưng thực lực của chúng cũng không vượt trội. Những bộ lạc này chỉ có thể đảm đương phần lớn công việc ở đây, nhưng ngay cả những bộ lạc lớn cũng không chiếm hữu quá nhiều đất đai. Do đó, chiến lực bên ngoài của bộ lạc trận danh không mạnh, những tồn tại thật sự đáng sợ đều giấu mình trong bóng tối. Ví dụ như theo truyền thuyết, trong khu vực thấp địa đại triều này, ẩn giấu một con dị thú dài, đến 10 vạn mét, lại, hoặc là thâm uyên ăn mòn khu vực, so với tuyệt cường giả, còn mạnh hơn một bậc, thâm uyên sinh sôi vật, cùng với mãnh độc triều trạch bên kia, triều trạch, chi chủ, những cường giả này, rốt cuộc có thật, hay chỉ là truyền thuyết, rất khó xác định, điều này khiến cho bộ lạc trận danh càng thêm thần bí. Như phủ một lớp màn nguyên thủy, không trung gió thét bên tai, nhìn xuống phía dưới, mây mù lượn lờ, chẳng biết vì sao, phong bạo Diễm Long bỗng nhiên chậm lại, như thể xuyên qua tầng mây, nhìn xuống thứ gì đó, nhận ra, một năng lực, long phệ, mới thức tỉnh phía sau, phong bạo Diễm Long, trở nên nhạy cảm, với những tồn tại cung cấp, năng lực, long phệ, mạnh mẽ, có thể thôn phệ sinh vật bá chủ đồng cấp, hấp thu huyết nhục để tăng trưởng. Tô Hiểu đứng trên lưng rồng, lôi chi linh, leo lên trên hắc phương hộ tí, tạo thành một lòng kỵ thương, từ linh hồn năng lượng, ngạo ca tinh thể và huyết thương, một tay nắm chặt. Kim sắc quàng, mang lé lên quanh, người Tô Hiểu, rồi biến mất. Muốn chiến đấu sao? Tiên Lộ Lộ làm bộ muốn lao vào Tô Hiểu, nhưng bị Ba Ha nắm lại. Giọng nghiêm khắc, ngươi không muốn sống nữa à? Lôi kháng trong lòng kỵ trạng thái giới, lôi có thể bốc hơi ngươi ngay lập tức. Mèo, Tiên Lộ Lộ lộ vẻ nghi, hoặc không hiểu long kỵ trạng thái là gì. Rất nhanh, Bà Hà mang theo bố bố Uông, cùng Tiên Lộ Lộ bay xa. Lúc này, Tiên Lộ Lộ vẫn còn đang suy tư, thì thấy Tô Hiểu rõ ràng không có cơ sở năng lực thuộc lôi hệ, lại muốn sử dụng giới lôi. Một tiếng nổ vang từ phía sau truyền đến, làm Tiên Lộ Lộ khẽ run rẩy. Một đạo giới lôi đánh xuống người Tô Hiểu. Kim sắc, hổ quang, lưu chuyển khắp nơi, một phần nhập vào lôi thương trong tay hắn. Phần còn lại, nhập vào thân thể phong bạo diễm long, rõ ràng là hắn đang dùng ngự lôi pháp. Điều khiển giới, lôi với, sức mạnh kháng lôi, hắn hô một tiếng, phong bạo diễm long xông phá, qua đám mây, lao đi, thở dài bạo, để lại một vệt kim sắc hổ quang lớn phía sau, từ trên cao hàng trăm mét. Phía dưới là một vùng hồ rộng lớn, lúc này, vẫn là sáng sớm. Hơi nước từ mặt hồ tỏa ra, quanh quẩn khắp nơi, các loài chim dưới nước đều hoảng sợ bay đi. Tô Hiểu nhìn xuống mặt hồ, hắn có thể cảm nhận được một sức mạnh sinh mệnh khổng lồ và mạnh mẽ ẩn sâu dưới lớp nước. Lôi thương trong tay hắn chỉ về phía mặt hồ, với trang bị cấp thế giới lôi chi linh và tư cách là ngự lôi môi giới, hắn ra lệnh một cách rõ ràng. Một giây sau, một đạo giới lôi màu, kim sắc, to lớn, ầm ầm đánh xuống mặt hồ. Một tiếng, cách, vang lên, mặt hồ dưới sức mạnh của lôi điện như bùng lên, sóng nước sôi sục cuồn cuộn. Tuy nhiên, dù vậy, dưới nước vẫn giữ nguyên sự tĩnh lặng. Trên mặt hồ, không gian đột nhiên tĩnh lặng đến kỳ lạ. Như thể mỗi giây trôi qua, đều bị kéo chậm lại. Lúc này, khi những làn sóng lớn vừa dần lắng xuống, một con quái vật khổng lồ bất ngờ từ dưới nước xông lên. Đây là một con cự xà, thân hình chí ít cũng phải dài trăm mét, còn chiều dài cụ thể thì không rõ. Phần lớn thân nó đều ẩn mình trong hồ nước, tuy nhiên, từ phần thân nhô lên khỏi mặt nước, có thể phán đoán chiều dài của nó ít nhất cũng phải lên tới vạn mét. Con cự xà này có vảy màu ám kim sắc, vảy của nó có cảm giác như kim loại, đặc biệt là ở phía sau đầu, có một lớp gai xương dữ tợn hai bên, và dưới đầu rắn là những sợi râu trông giống như xúc tu. Hai con mắt của nó rất to, mỗi bên đều có một loạt tia sáng lóe lên. Dị thú này tên là E3, cũng là một dị thú có danh tiếng không nhỏ. Trước khi đối mặt với nó, Tô Hiểu đã hỏi Vu Độc Thuật Sĩ Base về mối quan hệ giữa Thánh Xà Bộ Lạc và con cự xà này. Câu trả lời nhận được là hai bên hoàn toàn không có liên quan. Một điểm đáng chú ý là trong các ủy thác của thợ săn công hội có nhiệm vụ liên quan đến việc săn E3, nhưng do kim ngạch ủy thác không cao, nên chẳng có ai để ý đến con dị thú cường đại này. Đối với Tô Hiểu mà nói, kim ngạch ủy thác chỉ là vật tặng kèm, điều hắn thực sự muốn là vĩnh hằng mệnh nguyên và bảo dương. Hắn còn mong có thể để phong bạo dực, long thôn phệ huyết nhục của con cự xà này. Để tăng cường thực lực, bố bố ôm cũng có thể ăn một chút, còn lại thịt rắn, ở những bộ phận tươi ngon, thì sẽ được ướp lạnh, mang về cho hạ nấu nướng, giống, dị thú. E3 dưa cao lên trời và gào thét, từng đợt khí lãng và thủy hoa văng ra, nhưng lần này khác hẳn mọi lần trước. E3, để ý tới, ánh mắt của nhân tộc từ trên lưng dòng nhìn xuống, ánh mắt ấy khiến nó không tự chủ được mà dừng lại. Giống như ánh mắt của một kẻ đang quan sát nguyên liệu nấu ăn, lạnh lùng và đầy sát khí, khủng khiếp hơn nhiều so với ánh mắt băng lãnh, hay kẻ mang sát ý. Hồ, phong bạo long diễm từ trên dòng phun ra. Dòng lửa màu lam không chỉ mang nhiệt độ kinh người mà còn có lực trùng kích mạnh mẽ. Ở dưới đáy hồ, dị thú, E3 ngay lập tức cảm nhận được sự đe dọa từ ngọn lửa này. Nó liền thu lại khí tức. Khổng lồ miệng rắn há ra, phun ra một làn sương băng như nước. Trong giây lát, nó gắng sức chống đỡ ngọn long diễm, tạch tạch tạch, trên lưng rồng, huyết khí hư ảnh xuất hiện, trong tay linh hồn đại cung kéo căng, một tiếng vang lớn, kim sắc lôi điện huyết thương lao ra, xuyên thủng lớp màn âm khí, thẳng hướng mắt phải của dị thú, ê bèn một ông. Một tiếng nổ vang lên, vảy rắn, hư ảnh xuất hiện trước mắt phải của ê bá. Ngăn cản huyết thương đang lao tới, oanh, huyết thương nổ tung, lực xung kích mạnh mẽ, khiến dị thú, ê bà phải lệch thân xuống. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian ngắn đó, phong bạo diễn long đã kích hoạt năng lực, long tộc chỉ nộ phần thế. Chỉ trong chốc lát, ngọn long diễm màu lam chuyển sang màu đen kịt, khí đông của nó lập tức tan biến, và ngọn lửa dữ dội lập tức phun trào, thiêu đốt vào đầu dị thú. Ê bà, điều này khiến ê bà càng thêm giận dữ, tiếng giống của nó vang lên đầy phẫn nộ, lúc phong bạo diễm long đang giao phong với dị thú ê bà. Tôi hiểu, cũng không nhàn rỗi, hai viên huyết hồn lớn nhỏ, bằng nắm tay được cắm vào lưng hắn, hòa nhập với huyết khí hư ảnh, phía trên người, hai viên huyết hồn phát huy hiệu quả cực kỳ mạnh mẽ, mang đến sự cường hóa gấp đôi, huyết khí hư ảnh hướng về phía dị thú ê bà ở xa. Và phiên bản siêu cấp của huyết yên pháo bắt đầu hình thành, không tính đến việc tiêu hao huyết hồn, tôi hiểu, đã dùng gần 50% sinh lực của mình để tụ lại huyết yên pháo này. Khi siêu huyết yên pháo hội tụ đủ, một ánh sáng đỏ rực bùng lên, nó lao thẳng về phía dị thú e bà. Ngay khi đối thủ đang đối mặt với long diễm, đôi mắt rắn của nó bỗng mở lớn, cảm nhận được nguy cơ chưa từng có, đồng, một tiếng nổ vang trời. Siêu huyết yên pháo to, như thùng nước nổ tung, trúng ngay đầu dị thú e bà, cả cơ thể to lớn của nó, bị đánh bay hơn 100 mét, xả huyết, và thịt nát văng tứ tung, rơi xuống mặt hồ, khiến mặt hồ rung động dữ dội, nước văng khắp nơi, huyết yên pháo tiếp tục, xuyên qua thân thể dị thú e bà, đập vào hồ nước, từ trên không nhìn xuống, có thể thấy toàn bộ mặt hồ, bị một lực xung kích mạnh mẽ làm rung chuyển. Nước hồ bị đẩy ra, lộ ra lớp bùn dưới đáy, lượng lớn huyết và thịt rắn bắn ra, làm đỏ cả một vùng hồ. Nhìn lại dị thú ê ba, nơi đầu lâu của nó, một vùng huyết nhục rộng chừng 50-60 mét bị xuyên thủng hoàn toàn. Để lộ ra cảnh tượng khủng khiếp phía sau, dị thú ê ba một tiếng ẩm vàng, rơi xuống mặt hồ, miệng tràn ra đại cổ xả huyết, chưa kịp thở dốc, hắc sắc long diễm đã phun lên đầu nó, tư lạp. Nhiệt độ cao, khiến thủy khí bốc lên, trong không khí, nước bị cháy bỏng đến mức đau đớn, dị thú, ê bà, lập tức động thần. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, từng cây huyết thương đã đánh tới, phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, cao tới cấp 70. Huyết thương tông sư đem huyết thương mang đến cường hãn xuyên qua lực, tổng cộng mười mấy cây huyết thương, dài 3 mét, cắm sâu vào lưng dị thú, ê bà, gần như toàn bộ chìm vào trong đó. Sau đó, từng trận huyết khí bạo tạc vang lên, oanh, oanh, oanh, những tiếng nổ liên tiếp khiến dị thú ê bá đau, đớn kêu lên, thân thể nặng cao, cuối cùng ngã ngửa, ẩm vang nệ xuống nước. Tô Hiểu trong tay lôi thương ra lệnh, dùng đến 62 điểm may mắn thuộc tính để dẫn lôi, nhưng dẫn lôi như thế, với số lượng 62 điểm may mắn, tác dụng không nhiều, thậm chí, may mắn sinh ra từ đó cũng không đáng đề cập, ầm ầm. Mấy chục mét giới lôi đánh xuống mặt hồ, sóng nước dâng lên, dị thú, ê ba đau đớn lắc lư thân thể, làm nước trong hồ văng tu tóe, cả ao hồ đều bị khuấy động, lưng dòng phía trên. Huyết khí hư ảnh kéo cong linh hồn đại cung, ngày khi huyết thương, chuẩn bị bắn ra, nhện chi ma linh đã leo lên phía trên, bảnh. Huyết thương đâm thủng không gian tầng tầng lớp lớp, cuối cùng trúng vào đỉnh đầu của dị thú ê ba, sâu sắc chìm vào trong đó, kỳ lạ thay. Mỗi huyết thương không nổ tung như thường lệ, mà chỉ có một làn khí màu hắc lam vần quanh, dần dần nhập vào bên trong, đầu lâu của dị thú e ba. Mấy giây sau, dị thú e ba càng lúc càng giãy, rủa dữ dội, tiếng gào thét vang lên, đau đớn và thảm thiết. Nếu ai tinh ý quan sát, sẽ nhận ra ánh mắt của nó đang dần biến thành màu hắc lam. Như thể có một làn khí u ám đang vờn quanh, làn khí này lan ra rất nhanh. Đến mức chỉ trong chốc lát đã chiếm lấy toàn bộ đôi mắt của ê bà. Khi làn khí hắc lam này tán ra trong mắt, dị thú ê bà cuối cùng cũng vươn nửa thân thể ra khỏi mặt hồ, phát ra một tiếng rít sắc lạnh, rồi đổ ẩm xuống, chậm chậm chìm vào trong nước. Nhìn thấy tình hình này, Tô Hiểu nên chóng ra lệnh cho phong bạo diễm long hạ xuống, long trảo vươn ra từ mặt nước, bắt lấy xương đầu của dị thú E3, kéo con quái vật khổng lồ lên khỏi mặt nước, rồi bay về phía bờ thảo nguyên bằng phẳng. Với sức mạnh của bạo phong diễm long, dù dị thú E3 đã chết, nó vẫn có thể dễ dàng vận chuyển xác của con quái vật. Tô Hiểu thu hồi vũ khí và lôi trì linh, trong khi hắn lướt qua những tài liệu và thông tin trước khi chiến đấu. Hắn đã đọc không ít những ghi chép nói về sự đáng sợ của các dị thú cấp vạn mét. Tuy nhiên, thực tế giao chiến lại cho thấy, dị thú E3 này chỉ là một đối thủ có chiến lược bình thường, chí ít. Hắn cũng cảm nhận được một chút chiến lược bình thường, cảm giác ấy lan tỏa khắp xung quanh đối phương. Mỗi giây, hắn gây ra 850 điểm tổn thương do xương lại mạnh mẽ. Mỗi phút là 51.000 điểm, Tô Hiểu không làm gì cả. Nhưng chỉ cần 15 phút đồng hồ, hắn cũng có thể bị độc chết. Thời gian 15 phút ấy, có lẽ đủ để hắn trời chết dị thú E3 qua lại 3 lần. Dị thú có lượng HP lớn, nhưng lực phòng ngự lại yếu ớt, chẳng khác gì không có. Khi bị đánh bởi siêu huyết yên pháo, hiệu quả hồi máu cũng không thể nào cứu vãn, khiến dị thú im lặng mất đi sinh mệnh. Dị thú không phải là yếu, thực ra nó rất mạnh. Thậm chí còn có một số khả năng đặc biệt so với các loài cùng cấp. Nhưng vấn đề là, trạng thái của long kỳ lại, giống như một sát thủ thực sự. Dưới lôi, có khả năng kiểm soát mạnh mẽ, có thể miễn nhiễm với các kỹ năng khống chế ở mức độ cao. Còn phong bạo diễm long lại có tính cơ động vô cùng, mạnh mẽ. Không thể lường trước, cộng với khả năng tự chữa trị của long diễm, khiến mọi hiệu quả cản trở đều trở nên vô dụng. Hơn nữa, với cấp độ 70 của huyết thương tông sư, quả thực hắn là một sinh vật ác mộng. Khi huyết yên pháo xuyên thủng dị thú E3, người ta có thể nhận thấy hiệu quả chiến đấu của huyết thương tông sư đối với các sinh vật lớn thật sự rất mạnh mẽ. Bị giới lôi khống chế làm giảm đi lực hành động, lại bị long diễm ngăn cản năng lực khôi phục. Một phát siêu huyết yên pháo có thể khiến HP giảm đi ít nhất 5%, cộng thêm với khả năng cơ động biến thái của phong bạo diễm long, càng khó giải quyết hơn. Dù có ý định bắt giặc trước khi đến vương đô, nhưng với tư cách là nhân tộc, tôi hiểu còn có HP cao hơn cả dị thú E3. Điều này cũng giải thích vì sao dị thú E3 không thể nói được ngôn ngữ của loài người, nếu không, nó chắc chắn đã mắng tôi hiểu mấy câu. Trên thảo nguyên rộng lớn, phong bạo diễm long đậu trên người dị thú E3, so với dị thú này, phong bạo diễm long có vẻ nhỏ bé, chưa kể đến đầu lâu của nó còn lớn hơn cả cơ thể của phong bạo diễm long. Còn với Tô Hiểu, với tư cách là nhân tộc, hình thể của hắn không thể nào so được với dị thú. Tô Hiểu kiểm tra thông báo mới xuất hiện sau trận chiến, nhắc nhở người đã đánh giết dị thú E3. Ngươi thu hoạch được thú hồn bảo dương, đây là vật phẩm độc hữu của phong hải đại lục, khi mở ra sẽ thu được phần thưởng, chắc chắn có dị thú vĩnh hằng mệnh nguyên, và có xác suất thu hoạch vật phẩm khác. Ngươi thu hoạch được 0,21% thế giới chi nguyên, số lượng thế giới chi nguyên thu được rất ít, nhưng Tô Hiểu cũng không để ý lắm. Điều này không phải vì phần thưởng thấp, mà là vì hàm lượng kim lượng của thế giới chi nguyên trên phong hải đại lục quá cao, khiến số lượng thu hoạch ít ỏi. Tuy nhiên, khi tổng hợp đánh giá, phần thưởng cuối cùng sẽ không ít hơn. Tại Tô Hiểu, tinh thần chỉ lệnh bên dưới không lâu, phong bạo diễm long liền lao tới, trên thân mang theo dị thú E3, giật xuống một khối thịt tươi lớn, rồi chạy tới bên bồ bồ uông và bà ha. Nó thuần thục xử lý và ướp lạnh khối thịt, bảo tồn để phía sau đó bỏ vào không gian chứa đựng của đoàn đội. Sau khi được Tô Hiểu cho phép, phong bạo diễm long bắt đầu ăn một cách cuồng loạn, ngồi xổm trên bờ vai Tô Hiểu. Tiền Lộ Lộ đứng phía sau, chứng kiến cảnh này, không khỏi nuốt nước bọt, nàng cũng muốn ăn chút thịt dị thú, hoặc nói đúng hơn, đối với bất kỳ sinh vật triệu hóa nào, thịt của những dị thú cao cấp như thế, huyết nhục rất khó mà cưỡng lại, ta cũng có thể ăn chút ít sao? Tiền Lộ Lộ tự hỏi, mặc dù lần này nàng không giúp được gì. Nhưng nếu chỉ ăn một chút thôi, thì cũng chẳng sao. Tô Hiểu không đáp lời, nhưng bà ho, người luôn hiểu ý Tô Hiểu, nói với vài phần im lặng, người cứ ăn đi, mang về chút, Cũng không sao. Ngươi muốn ăn bao nhiêu, muốn mang bao nhiêu, đều tùy ngươi. Nghe vậy, Thiên Lộ Lộ vui mừng, nhảy xuống bờ vai Tô Hiểu, vội vàng tìm kiếm thịt. Tuy nhiên, nàng cảm thấy một lúc lâu mà chẳng thể cắn được miếng nào. Cắn miếng vảy của con cự xà này sao? Nàng cảm thấy rất yêu quý chiếc răng nhỏ của mình. Vì mỗi ngày nàng đều chăm chỉ cọ răng, nếu miệng nàng mà vừa chạm vào, chắc chắn sẽ đứt mất vài chiếc răng. Hơn nữa, khi chiến đấu, vết thương trên thân cự xà không chỉ có long diễm, mà còn có huyết khí tỏa ra. Nếu nàng ăn phải, chắc chắn sẽ phải đi thẳng một chuyến xuống quỷ môn quan. Quan sát một hồi, Tiên Lộ Lộ lén lút tiến gần phong bạo diễm long. Lúc này, đối phương đang há miệng lớn, cắn xé một phần thịt dị thú, tìm được một miếng lớn máu thịt, ôm vào bụng ăn hết. Phần còn lại nhỏ hơn thì bỏ vào không gian chứa đựng, chuẩn bị mang về cho chủ nhân, Nguyệt Sứ Đồ để nếm thử. Đúng lúc đó, một miếng thịt dị thú lớn bị ném tới trước mặt Tiên Lộ Lộ, nào ngửa đầu nhìn miếng thịt, bỗng nhiên cảm thấy không gian chứa đựng của mình dường như đã đầy. Sau khi ăn xong món thịt nướng có hương vị khá đặc biệt, Tô Hiểu nhảy lên lưng phong bạo diễm long. Hắn lấy bản đồ ra kiểm tra, phát hiện thánh xà bộ lạc không quá xa, liền ra lệnh cho phong bạo diễm long tiếp tục cầm theo cơ thể khổng lồ của dị thú Eba bay về phía thánh xà bộ lạc. Đây là chuyến đi đầu tiên đến thăm đồng đội tốt, vu độc thuật sĩ Bas ở bộ lạc, mà hắn lại không chuẩn bị lễ vật gì, coi như miếng thịt dị thú này là quà tặng. Cùng lúc đó, tại hải tộc lãnh địa, ở vị trí cự hình của hải đăng, trên một hòn đảo, trên đảo là tòa thành lớn, với các kiến trúc đỉnh nhọn, nhìn rất đậm phong cách hải tộc. Lúc này, tại thành Nam, trong một biệt thự tầng 4, tầng 1 và tầng 2 có thiết kế không gian mở, đi lên thang gác là đến quán bà ở tầng 2, nơi không ít thi pháp giả trẻ tuổi đang uống rượu hoặc nói chuyện phiếm. Cùng lúc đó, dưới bậc thang, tại đại sảnh tầng 1, mười mấy thi pháp giả đang tạo không khí nghiêm túc, mười mấy tên thi pháp giả ngồi vây quanh trong một vòng tròn trên ghế salon, cùng với Thophelia, Gia viện trưởng, Grimilimet, Wè, Rune và quạ nữ. Trong số đó, một tên thi pháp giả có bím tóc đuôi ngựa lên tiếng. Chúng ta lần này phục sát thất bại, 89/10 là do có kẻ để lộ tin tức. Đúng vậy, là hải tộc. Thophelia kết luận rằng, hải tộc đã để lộ tin tức về kế hoạch phục sát diệt pháp. Nàng không tự đại, mà đây là sự phán đoán có cơ sở, vì nếu không, các thi pháp giả trong nhóm sẽ bắt đầu nghi ngờ lẫn nhau. Điều này sẽ khiến việc diệt trừ diệt pháp trong bản thế giới này trở nên vô cùng khó khăn. Đúng, căn cứ vào sự dò xét của ta, chính là hải tộc đã để lộ tin tức. Guia viện trưởng cũng ra mặt xác nhận điều này. Một lần thất bại thì chẳng có gì đáng ngại, huống chi chúng ta chỉ mới chưa kịp hành động. Chúng ta chỉ cần, Thophelia, nói đến nửa chừng, nhưng ánh mắt nàng bất chợt dừng lại, nhìn về phía bàn trà, trên đó, dường như có thêm một vật gì đó. Nàng nhìn qua, thấy một chiếc vương miện đen kịt, như vừa bị ngọn lửa thiêu đốt, ánh sáng của nó chiếu vào mắt nàng. Thophelia với vẻ mặt thanh lãnh, tuyệt mỹ, thoáng hiện một chút nghi hoặc, đôi mắt nàng híp lại, càng thêm cảnh giác. Với kiến thức của nàng, nàng dĩ nhiên nhận ra đây chính là một nguyên tội vật. Tất cả mọi người không được lộn xộn, Gia viện trưởng nghiến răng nghiến lợi nói, hắn cũng nhận ra vật đó, chính là chiếc linh hồn vương miện bất ngờ xuất hiện trên bàn. Ở đây, mấy chục tên thi pháp giả đều bất động, nếu là trước kia, có lẽ một vài thi pháp giả còn không nhận ra đây là nguyên tội vật, nhưng không lâu trước đây, họ vừa mới chứng kiến tử linh chi thư, nên giờ đây họ nhanh chóng nhận ra đó chính là nguyên tội vật. Đây là Thophelia, đầy oán hận, mở miệng nói, căn bản không cần suy nghĩ gì nhiều. Nàng đã biết, cái nguyên tội vật đột nhiên xuất hiện này từ đâu mà tới. Kịch bản này, nàng đã trải qua một lần. Nàng nhìn về phía quạ nữ, thấy quạ nữ đang diễn kỹ, với vẻ mặt hoảng hốt. Mắt nàng ta đầy lo lắng và sợ hãi. Người ngoài nhìn vào, chắc chắn sẽ nghĩ rằng, nàng ta không liên quan gì đến sự tình này. Tỉnh táo lại, ta nhớ lại trước đây không lâu, chúng ta đã đối phó với một nguyên tội vật, và đã thành công đưa vật đó đi. Gia viện trưởng còn chưa nói dứt câu, thì đột nhiên phát hiện trên bàn xuất hiện linh hồn vương miện, và chẳng ai biết từ lúc nào, một viên cốt giới u lục sắc đã xuất hiện, đó rõ ràng là u minh cốt giới. Một bên, Run cũng chứng kiến cảnh tượng này, hắn nghiến răng, tức giận mà nói, trước đó đã mang đến một món tra hoang, giờ lại xuất hiện hai món nữa, ta là áo thuật vĩnh hằng tinh hay sao? Cái này là tra hoang club à? Một đám thi pháp giả đều chăm chú nhìn vào, linh hồn vương miện, u minh cốt giới, cùng những chiếc mặt nạ thống khổ đang dần dần hiện lên trên mặt họ, chưa kịp để họ hoàn hồn, tử linh chi thư cũng xuất hiện trên bàn, hiển nhiên, đây là vì, tôi hiểu, đã ủy thác ma vật này mới xuất hiện ở đây, mới vừa rồi, nàng còn đối phó với tà thần, và thu được kết quả khá tốt với trình độ như vậy, nàng vẫn sẽ tiếp nhận những ủy thác như thế này. Ba kiện, tra cấp, đồ vật đã tề tụ. Sự việc này khiến cho một vài thi pháp giả trẻ tuổi, vốn còn non nớt, bắt đầu lộ vẻ mơ màng, ánh mắt vô thần, nhưng bọn họ không biết rằng, đệ tứ kiện, tra cấp, đồ vật đã được chuẩn bị sẵn sàng, chẳng bao lâu sau, liền sẽ được đưa tới cho bọn hắn. Không trung yên tĩnh, gió thổi vù vù bên tai, theo phong bạo diễm long giảm độ cao, bay qua tầng mây, phía dưới là cảnh vật ẩm ướt. Môi trường này khiến đôi mắt hắn phải nheo lại, các loại động vật mà hắn chưa từng thấy trước đây, nghỉ ngơi ở đây, trong khi thực vật sinh trưởng dày đặc, trong nước bùn. Xa xa, hắn nhìn thấy thánh xà bộ lạc, nằm trên một sườn núi, bằng phẳng, phía sau bộ lạc, là một khu vực rộng lớn, phủ đầy vài rán điều khắc, khác hẳn, với những lều vải nguyên thủy mà hắn đã tưởng tượng. Trong bộ lạc, phần lớn kiến trúc đều được xây bằng nham thạch. Khu vực trung tâm có một đống lửa lớn, thoạt nhìn đã gần tắt, khi phòng bảo diễm long bay gần hơn. Âm thanh tiếng giống liên tiếp của tộc nhân thánh xả truyền đến từ khu vực kiến trúc giữa bộ lạc. Một số tộc nhân nhảy lên nóc nhà đá, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, thấy phong bạo long đang bay tới. Rõ ràng, vu độc thuật sĩ Bayes đã thông báo trước, nếu không, chắc chắn lúc này đã có chiến mâu bay về phía không trung. Dị thú Eba đã được thả xuống trên núi, khi con dị thú khổng lồ này vừa chạm đất, rất nhiều tộc nhân thánh xà trong bộ lạc đã vội vàng chạy đến. Một số người hưng phấn, trèo lên vảy rắn, hướng lên nhìn, phong bạo diễm long bay qua. Gió mạnh khiến những cây cối bị cú ép, lá bị quật xuống, rồi trượt đi đến sườn núi phẳng, đúng vào vị trí gần đống lửa lớn. Phong bạo diễm long hạ cánh, và vu độc thuật sĩ Bayes đã đứng chờ sẵn. Trên mặt ông ta là một nụ cười, tiến lên đón Tô Hiểu, rốt cuộc, lần này, hắn mang theo lễ phẩm đến. Biakuya, ngươi thật sự quá khách sáo, vu độc thuật sĩ, Bayes, tuy miệng nói như vậy, nhưng nụ cười trên mặt y, lại giống như đóa hoa cúc, già nở rộ. Một nụ cười tươi tắn, mặc dù có nói, vết máu từ dị thú cao cấp, là một vật phẩm quý giá, nhưng việc săn bắt thì quá nguy hiểm, dù vậy. Thánh xà bộ lạc có quyền đi săn, chỉ là cái giá phải trả quá lớn mà thôi. Dưới sự dẫn dắt của vu, độc thuật sĩ, Daz, Tô Hiểu, tiến vào phòng của đại tư tế. Căn phòng này được xây dựng quanh một cây cổ thụ vĩ đại, to lớn đến mức che phủ cả bầu trời. Phòng có diện tích khoảng mười mấy mét vuông. Bên trong có đầy những kệ hàng, trên đó bày biện đủ loại vật phẩm kỳ lạ. Ngay trung tâm phòng là một chiếc bàn lớn, phía sau bàn là một tấm da thú trải dưới đất để ngồi. Vu độc thuật sĩ Bayes rót cho Tô Hiểu một ly thức uống. Chén thức uống này có mùi hương nồng đượm, chắc chắn được chế biến từ loại quả nào đó, sau đó nghiền nát pha chế. Khi uống, có cảm giác nhão và hương thơm thoang thoảng, giống như mùi rượu quả, nói chung là không tệ. Bayes bỗng lên tiếng, Biakuya, gần đây bộ lạc ta có một kẻ khả nghi, nghe nói hắn đã tiếp xúc với ngươi. Ta nghĩ hắn là mật thám của một hồn bộ lạc, ta đã giam hắn vào ngục tối. Ngươi có biết người này không? Nghe vậy, Tô Hiểu đang uống thì dừng lại, trầm ngâm trong chốc lát rồi đáp. Không quen biết, Bayes cười khẽ, giọng đầy vẻ mỉa mai. Ta đã bảo rồi, sao ngươi lại có thể hợp tác với kẻ như vậy? Nghe Bayes nhắc, đến từ thần côn, Tô Hiểu bỗng nhớ ra điều gì đó, liền hỏi, chẳng lẽ... Đó là tên cha xứ. Bayes gật đầu, vẻ mặt, sợ hãi, nhưng lại cố giả bộ như không có chuyện gì, nói, cũng có thể là như vậy. Ngươi thật sự đã nhốt hắn vào ngục sao? Là ta thiếu giám sát. Ngươi xem chuyện này xảy ra, ta lập tức sai người thả hắn ra. Không sao, cứ để tạm vậy đã. Nghe nói Tô Hiểu này đối diện với vu độc thuật sĩ Percy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vẻ mặt già nua của hắn càng tươi cười hơn mấy phần trong ngục tối ẩm ướt. Cơ thể già nua của ta thật ra không nên ở lâu nơi này. Cha xứ đẩy cửa vào, khép cửa lại phía sau, rồi ngồi xuống bên bàn, nhìn cảnh tượng nhà tù không đóng lại. Cha xứ còn bị đối phương dẫn dắt một cách nhẹ nhàng đến tư tế phòng. Vu độc thuật sĩ Bates không hề cảm thấy bất ngờ. Hắn vốn là người tuyển dụng diệt pháp giả Cocolin Bacuya để hợp tác. Sao có thể không có thủ đoạn? Trước kia hắn giam giữ đối phương, chủ yếu vì cảm thấy người này nguy hiểm. Thêm vào đó là lấy lý do giam giữ hắn để ép đối phương phải trấn áp ác thú từ bộ lạc ở mục sâu. Lúc đó hiểu lầm đã xảy ra. Nếu ta biết ngươi là người một nhà, làm sao có thể để ngươi cùng với ác thú kia bị nhốt chung một chỗ? Để bù đắp, ta từ đáy lòng xin lỗi ngươi. Vu độc thuật sĩ Bazi thái độ vô cùng thành khẩn, đến mức vật chất bồi thường còn chẳng thể nghĩ đến, chuyện nhỏ mà thôi. Lại nói, ác thú kia cũng không phải không có chút hương vị. Nghe vậy, vu độc thuật sĩ Bazi trong lòng không khỏi hoảng sợ. Hắn thực sự không nghĩ rằng trả sứ lại nuốt lấy ác thú kia. Kỳ thực, không chỉ có vu độc thuật sĩ Bates kiêm kỵ cha xứ, mà cha xứ cũng kiêm kỵ hắn. Ngày đầu tiên cha xứ mới đến, đã bị Bates dùng độc hạ gục. Với năng lực đặc thù của cha xứ, hắn có thể khiến đối phương trúng độc, tựa như một trò thủ đoạn mà không ai có thể nghĩ tới. Tô Hiểu cũng đã chứng kiến năng lực cá nhân của cha xứ và vu độc thuật sĩ Bates. Vì vậy hắn tự nhiên tán thành thân phần hợp tác của ba người. Hiện tại, cả vu độc thuật sĩ, Bates và cha xứ đều đã hiểu rõ năng lực của nhau. Ba người hợp tác cơ bản đã được quyết định. Đây chính là phương thức hợp tác của một đội quân ác. Quá trình không quan trọng, điều quan trọng là năng lực cá nhân của mỗi người. Vậy linh hồn tử thần tung tích chẳng ai hay biết, cha xứ vứt xuống tấm da dê đổ nát. Trên đó là những ghi chép tình báo liên quan đến linh hồn tử thần. Vu độc thuật sĩ, Bates suy nghĩ một chút, rồi nhẹ gật đầu, bổ sung thêm. Theo ta được biết, linh hồn hệ thần linh này không chỉ là thần linh mà mục hồn bộ lạc tín ngưỡng, mà còn là một trong ba vị vô thượng thần của Hắc Ám thần giáo. Hắn rất ít khi tự mình ra mặt, cho dù là vây giết các cường giả linh hồn hệ, cướp đoạt linh hồn nguyên chất, cũng đều giao cho các tín đồ dưới trướng hắn làm. Nói xong, phù độc thuật sĩ Bates cầm lấy một món điểm tâm trên bàn, ném vào miệng và từ từ nhai. Đó là loại đồ ăn dùng lá non cuốn lại. Bên trong là trứng trùng nướng, món ăn đặc sản của thánh giả bộ lạc. Nói cách khác, việc tìm ra linh hồn tử thần khó khăn gấp bội so với việc giết hắn. Cha xứ khi đang trò chuyện, ánh mắt hướng về phía Tô Hiểu. Ý muốn nói rằng, Tô Hiểu không có cách nào tìm ra tung tích của linh hồn tử thần. Bên kia đã cử người, một tên chủ giáo, đến tiếp xúc với ta. Nhưng ta đoán rằng đây chẳng qua chỉ là một kế để Hắc Ám thần giáo bày trận mai phục. Linh hồn tử thần có lẽ không có ý định tự mình ra tay. Nghe vậy, vu độc thuật sĩ Ba Dê nhíu mày, còn cha xứ thì vẫn giữ vẻ mặt hiền hòa như cũ. Điều này cho thấy vu độc thuật sĩ Ba Dê càng muốn tiêu diệt linh hồn tử thần. Suốt bao năm qua, mục hồn bộ lạc vẫn đối địch với thánh xà bộ lạc, và nguyên nhân chính vẫn là vì có sự tồn tại của linh hồn tử thần. Người này đứng sau màn để hỗ trợ đối phương. Nếu ta đoán không lầm, Hắc Ám thần giáo có ba vị thần vô thượng là tử thần, dục thần và sa thần, và chúng dường như đang chung sống trong một thần vực, cùng nhau đối phó với Hắc Ám thần giáo. Việc này quả thật không dễ dàng, huống hồ là Hắc Ám thần giáo còn có vô số tín đồ cuồng nhiệt. Nghe vu độc thuật sĩ Bài gì nói vậy, Tô Hiểu trong mắt hiện lên vẻ bối rối. Hắn liền hỏi, người khẳng định rằng tử thần, dục thần và sa thần đều ở cùng một thần vực sao? Hay là người khẳng định linh hồn tử thần đang ở trong một thần vực nào đó? Vu độc thuật sĩ Bates gật đầu, đúng vậy. Sau đó hắn tiếp lời, Vậy mục hồn bộ lạc có khi nào cúng tế vị thần linh này một ít tế phẩm không? Không phải là ngẫu nhiên đâu, mà là thường xuyên, mối quan hệ giữa hai bên dường như là để trao đổi lợi ích và bảo vệ lẫn nhau. Giọng nói của Bais rất chắc chắn. Rõ ràng là hắn đã điều tra kỹ lưỡng về chuyện này từ trước, thân ở thần vực, thường xuyên tham gia vào các nghi lễ hiến tế. Tôi hiểu, bỗng nghĩ đến một ý tưởng, tại sao không tìm kiếm tung tích của linh hồn tử thần? Nếu bắt được hắn, chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Lúc đó có thể bố trí cạm bẫy, giảm bớt độ khó trong việc tiêu diệt linh hồn tử thần. Không, không cần phải làm như vậy. Một cái đánh liền ba cái, cứ thế mà tiêu diệt hắn. Byakuya, ý ngươi là muốn dùng hiến tế để dẫn linh hồn tử thần ra sao? Cái này không dễ thực hiện đâu. Thần linh luôn cảnh giác với những chuyện như vậy. Trước kia, có một bộ lạc từng dùng toàn bộ sức mạnh của mình để giết hắn, nhưng nghi thức hiến tế cũng không thể gọi được tử thần ra. Nghe vậy, bà Ha bên cạnh nở một nụ cười nhẹ, dần dần lộ vẻ tự tin, nói, tư tế, ngài yên tâm. Về phù diện này, chúng ta rất chuyên nghiệp, kế hoạch này thực sự có thể thực hiện sao? Tô Hiểu im lặng. Hắn nghĩ rằng, kế hoạch này chỉ có khoảng 6 thành khả năng thành công. Nghi thức hiến tế, hắn sẽ bố trí, nhưng sẽ có thêm một chút sức mạnh từ hắc ám nhiễn động, thâm uyên, nghi thức Phật, để tăng thêm tính hấp dẫn. Vấn đề là, như thế vẫn chưa đủ ổn. Nếu như kết hợp thêm thủ pháp nghi thức của Tô Hiểu, hắc ám nhiễn động và địa tinh siêu, vậy mới coi là đủ. Nghĩ đến đây, Tô Hiểu lấy ra một phiên linh hồn tệ, chuẩn bị ném đi. Nhưng suy nghĩ một chút về khoảng cách, hắn thấy rằng một viên có thể chưa đủ lực, thế nên hắn lấy ra một túi linh hồn tệ đặt lên bàn. Ta thân yêu bằng hữu, nếm loạn đồ vật cũng không phải là thói quen tốt, không có bất kỳ dấu hiệu nào. Caesar liền hiện thân, khiến cho vua độc thuật sĩ Bays cùng cha xứ đều cảm thấy một cảm giác cảnh giác dâng lên, hiểu rõ tình huống hiện tại. Ánh mắt Caesar lóe lên tia quái dị. Địa tinh khiêu, hắn am hiểu lắm, trước đó cũng đã thực hành qua, sau khi 4 người thương nghị, cảm thấy rằng, nghi thức bố trí kết hợp với hắc ám nhiễn động và địa tinh khiêu vẫn chưa đủ ổn, tốt nhất là có thể tạo ra lại linh hồn tử thần, khó có thể chống cự, dùng làm tế phẩm. Cuối cùng, 4 người đều lấy ra một số vật liệu quý giá, rồi để Tô Hiểu điều phối. Đối với đề nghị này, Tô Hiểu tự nhiên tiếp nhận, hắn lấy ra một bình sa đọa chi huyết, thấy vậy, cha xứ cũng lấy ra một phong bình, mở ra phía sau, bên trong chứa đầy thần huyết tinh khiết, những giọt thần huyết ấy tinh khiết đến mức không thể tưởng tượng nổi. Về nguồn gốc, chỉ cần nghĩ cũng biết là từ đâu mà ra. Vu độc thuật sĩ Pace do dự một chút, rồi cầm lấy một bình gỗ phía sau, lấy ra một xúc tu nửa trong suốt, theo sự rung động khi cầm nó, có thể phán đoán. Đó là một bộ phận của một loài sinh vật vô cùng cường đại từ thâm uyên. Cuối cùng, chỉ còn lại Caesar, hắn lấy ra những đồ vật mà hắn am hiểu, nhưng lại cầm chúng hướng ra ngoài. Điều này khiến Caesar cảm thấy khó chịu, vò đầu bứt tai. Cuối cùng, hắn lấy ra một bình nhỏ chứa năng lượng thâm uyên, có độ tinh khiết rất cao. Tô Hiểu nhìn 4 vật liệu trước mặt, một lúc lâu, không biết phải làm sao. Những tài liệu này khi trộn lẫn lại với nhau, cảm giác như không có liên quan gì đến lợi ích chính, nhưng Caesar lại vỗ ngực cam đoan rằng chỉ cần đồ vật phẩm dai đủ cao thì chắc chắn sẽ thành công. Đây chính là năng lực quan trọng nhất của Caesar. Hắn không thể biến một khối đá thành vàng, vì đó là sự thay đổi giá trị, không phải đặc tính của năng lực. Tuy nhiên, Caesar có thể biến một ly chất lỏng độc hại cấp khởi nguyên thành một ly rượu quý cấp khởi nguyên. Chất lượng không thay đổi, nhưng đặc tính thì thay đổi hoàn toàn. Cũng giống như bây giờ, chỉ cần Tô Hiểu điều chế ra một vật phẩm có phẩm cấp đủ cao, khi nghi thức hiến tế bắt đầu, Caesar có thể biến nó thành một chất lỏng có chất lượng cao đến mức kinh người, gọi là linh hồn nguyên chất. Tô Hiểu lấy ra các dụng cụ, bắt đầu công đoạn điều chế. Sau vài tiếng, hắn quan sát chất lỏng đỏ sẫm bốc lên từ dung dịch. Hắn nghĩ thầm, nếu ai hấp thu thứ này, chắc chắn sẽ chết, hoặc nếu may mắn thì cũng mất nửa mạng. Tuy nhiên, thứ này không phải để dùng cho việc hấp thụ, mà là để tiến hành ngụy trang. Tô Hiểu cầm lấy một bình nhỏ chứa năng lượng thâm uyên tinh khiết. Đây là bước cuối cùng, dùng xích này để gia tăng xích lượng của vật phẩm. Hắn đổ thâm uyên năng lượng vào, và ngay lập tức, xích lỏng trong bình chuyển sang màu đen tuyền. Sau khi xích lỏng làm lạnh, Caesar liền kiểm tra, hắn nhẹ gật đầu, có chút hài lòng. Bỗng nhiên, hắn hỏi, khu vực này có phế tích hay cổ di tích nào không? Nghe vậy, Vu Độc thuật sĩ Bazi suy nghĩ một lúc, rồi nhớ ra một địa điểm phù hợp. 2 giờ sau, trong một vùng phế tích, nơi này hỗn loạn, từng tòa thạch phong nửa đổ vỡ, nhìn qua giống như một bộ lạc đã suy tàn, bỏ lại nơi cư trú. Trong tối tăm bên trong, nổi lên một tòa thần điện cao vút bằng nham thạch, bố bố uông lao và lộ thiên thần điện, nhìn quanh một lượt, rồi bắt đầu bày điện nơi này. Chỉ trong khoảng 1 giờ, toàn bộ nơi đây đã được phong bế, xuyên mặt đất là một trận đồ kỳ quái, nghi thức trận đồ xung quanh bày đầy ngọn nến. Các vật phẩm tà dị lớn nhỏ được trưng bày xung quanh, mọi thứ đã sẵn sàng. Tiền Lộ Lộ đứng nhìn, ngạc nhiên không thôi, trong lòng nàng nghĩ, không biết phải làm bao nhiêu lần mới thuần thục được như thế này. Hắc ám nhiễn động, thâm uyên, nghi thức vật được kích hoạt, chỉ trong một khoảnh khắc, nghi thức trận đồ xung quanh tối đen, chỉ còn lại những ngọn nến mờ ảo. Tô Hiểu, bố bố Uông, Ba Hà, Tiên Lộ Lộ, Vu Độc thuật sĩ Bas và cha xứ đều lần vào bóng tối xung quanh. Chỉ còn lại Caesar, đứng giữa trận đồ, trở thành trung tâm của mọi sự chú ý. Caesar lấy ra thâm uyên chi quán, đeo lên đầu. Hành động này khiến Vu Độc thuật sĩ Ba Dê phải nhăn mặt. Lúc trước, Tô Hiểu bất ngờ tìm đến Caesar, khiến lão tế ti trong lòng có chút bất mãn. Lão không biết Caesar là ai, cũng chẳng rõ khả năng của hắn ra sao. Nhưng giờ đây, khi chứng kiến cảnh tượng này, Vu Độc thuật sĩ Bayes không còn chút ý kiến gì về việc Caesar tham gia vào sự việc này. Hắn đã sống hơn 200 năm, tuy đã từng tận mắt chứng kiến nguyên tội vật, nhưng hắn chưa bao giờ thấy ai dám đem nguyên tội vật đặt lên đầu như vậy. Hành động này, quả thật, vượt qua sự hiểu biết của những cường giả cửu, giai đỉnh phong. Xung quanh lúc này chỉ toàn là bóng tối, chỉ có ánh sáng mờ ảo từ trận đồ nghi thức, còn lại không gian chìm trong u tối. Nhân quán hợp nhất phía sau, Caesar lấy ra một vật, chính là bọc đầu của kẻ lừa gạt, rồi bọc nó lên thâm uyên trì quán. Hắn bắt đầu vung tay múa chân, tiến hành một nghi thức mà không ai biết rõ. Đại khái sau vài phút, hình dáng của hắn dần thay đổi, biến thành một tín đồ khoác áo hắc bào, tay bưng nghi thức dụng cụ, bên trong chứa đầy chất lỏng, linh hồn nguyên chất, không khí trở nên quái dị, từng âm thanh không thể hiểu được vang lên trong bóng tối. Trong bầu không khí ấy, một vòng xoáy không gian đột ngột xuất hiện. Sau đó, một giọng nói bằng ngôn ngữ thần linh vang lên. Ta thành kính đáp lại, ta sẽ triệu hồi ngươi. Một đôi tay gầy guộc, trắng bệch, khô khốc, từ trong vòng xoáy không gian cao vài thước vươn ra, nắm lấy dụng cụ chứa đầy linh hồn nguyên chất. Mặc dù cố gắng kiểm soát, nhưng những bàn tay này vẫn run rẩy vì kích động. Trong bóng tối, tôi hiểu cao mày. Hắn cảm thấy có điều gì đó không đúng. Lực lượng thần linh truyền tới không hề mạnh mẽ, như hắn nghĩ. Không có cảm giác linh hồn, ba động rõ ràng. Khi hình dạng đầu lớn hình bầu dục dần dần nhô ra từ trong vòng xoáy không gian, tôi hiểu xác định đó không phải là linh hồn tử thần mà hắn nghĩ, mà là một bán thần không rõ nguồn gốc. Caesar cũng nhận ra điểm này. Suýt chút nữa, làm cho mũi hắn bị chọc tức lệch đi. Hắn vặn vẹo như thế, suốt nửa ngày, mệt mỏi đến mức mồ hôi ướt đẫm cả một bên quần. Kết quả, hắn không biết từ đâu xuất hiện một tên nhược hại, là bán thần. Bà Hà từ trong bóng tối lộ ra một phần thân hình, hắn đẩy mạnh vào đan điền phía sau, xung khí tràn đầy, gầm nhẹ, lăn, lời gầm vang lên đầy khí lực, bán thần hơi sửng sốt, rồi ánh mắt hắn lóe lên vẻ hung ác. Có thể chỉ một giây sau, bà Hà đã rút lui về phía sau. Trong bóng tối lờ mờ xuất hiện thân ảnh của Tô Hiểu, cha xứ và Bess, với đôi mắt đỏ rực và đôi con ngươi màu u lục, tất cả đều đang chĩa mắt về phía trận đồ trung tâm nơi bán thần. Cảnh tượng càng trở nên đáng sợ khi trong bóng tối, hình như có một cái miệng vô hình to lớn của một thần linh đang từ từ mở rộng, lộ ra những chiếc răng nanh sắc nhọn. Nhìn thấy cảnh này, trong mắt bán thần, ánh hung quang thoáng qua rồi biến mất, ánh mắt hắn trở nên trong suốt, đồng thời hắn bắt đầu lùi dần về phía không gian vòng xoáy. Có thể chỉ trong một khoảnh khắc, miệng vô hình kia lại mở ra trong bóng tối, định nuốt chửng hắn. Cùng lúc đó, như thể từ trong thân cây khô, một thứ gì đó lạ lùng bị kéo ra, kéo hắn vào trong không gian vòng xoáy, để lại một vệt chết nhảy. Sau khi di chuyển, tiếng nhảy liên tục vang lên, cùng với tiếng kêu thảm thiết phát ra từ phía sau, tất cả lại chìm vào bóng tối tĩnh lặng. Trận đồ ở trung tâm, Caesar lau mồ hôi trên trán, tiếp tục chuẩn bị cho địa tinh khiêu, nhưng thật tiếc, sau hơn 10 phút bận rộn của Caesar, lại xuất hiện một sinh vật nửa dung hợp với thần linh, một dị thú. Lần này, trà sứ lập tức ra tay. Cảnh tượng ấy khiến người ta không biết nên cười hay nên khóc. Đầu tiên là bán thần, rồi đến bán thú thần, tiếp theo là những sinh vật hỗn hợp của các thần linh, và cuối cùng là những sinh vật dị thể thôn phệ thần huyết, một cái tiếp nối sau cái kia. Nhưng linh hồn tử thần lại không xuất hiện. Cha xứ vô hình, miệng há to nuốt chừng nửa bụng, hắn mệt mỏi đến mức mồ hôi đổ ròng ròng, ngồi yên trên trận đồ. Hắn không phải vì phương pháp hiến tế sai mà lúng túng, mà là do ở phong hải đại lục này, quá nhiều yêu quái, nghiêu quỷ, xà thần. Ngay khi Caesar chuẩn bị thực hiện nghi thức triệu hồi lần cuối, nếu lần này không thành công, hắn sẽ tạm nghỉ một chút. Bất chợt, một vòng xoáy, không gian cao chừng 10 mét xuất hiện trước mặt hắn. Từ trong vòng xoáy, làn xương trắng sắm lạnh lẽo tràn ra. Từng chiếc xương tay từ trong không gian vòng xoáy vươn ra, giống như chiếc mào khóa, kẹp chặt lấy biên giới của vòng xoáy, khiến không gian ấy trông như một cánh cửa tử vong, nhất là đỉnh vòng xoáy, nơi một loạt đầu lâu lơ lửng, khiến ai nhìn vào cũng phải rùng mình. Như thể đó là một lối vào cõi u minh, một thân ảnh cao chừng 10 mấy mét, khoác trên mình chiếc đại bào màu đen, đứng giữa không gian xoáy, trên chiếc đại bào đen ấy. Viền áo được thêu kim tuyến, không phải vật tầm thường, dưới mũ trùm lỏng lẻo, tỏa ra một luồng hắc ám nồng nặc, kèm theo 5 con mắt linh hồn màu xanh trắng lấp lánh, đó chính là linh hồn tử thần. Giữa không gian xoáy, linh hồn tử thần xuất hiện, thân thể giống như chỉ còn lại xương cốt, tuy nhiên, lớp da thịt đã bao phủ trên tay hắn, và dùng bàn tay to lớn ấy, hắn nâng một vật nghi thức lên, dùng ngữ điệu linh hồn mà nói, người rất thành kính. Nói xong, linh hồn tử thần định nâng vật nghi thức vào trong không gian xoáy. Có thể thấy, hắn vô cùng cẩn thận, toàn bộ hành trình không bước ra khỏi không gian xoáy. Khác với những bán thần khác, hắn nhìn thấy lượng lớn, linh hồn nguyên chất mà không thể kìm lòng, không vội vã phá vỡ mà chỉ từ từ tự thực hiện nghi thức. Khi linh hồn tử thần sắp đem vật nghi thức nâng vào không gian xoáy, vật chứa đột nhiên phát ra tiếng nổ, bộp, linh hồn nguyên chất từ tán ra. Đồng thời, không gian xoáy bị bà Ha can thiệp, xuất hiện một trận vạn vẹo. Tô Hiểu đứng ngoài nghi thức trận đồ, hơi quý người để tụ lực, chuẩn bị phát động đòn quyết định. Lúc này, hắn thể hiện linh cách đến mức tận cùng, tuyệt đối không để đối phương cảm nhận được. Hắn không phát ra bất kỳ năng lượng, ba động nào. Như thể vô hình giữa không gian, Tô Hiểu bước lên tinh thể tầng bằng chân phải. Năng lượng thanh cương ảnh bám vào phía trên. Chưa dừng lại ở đó, một cỗ năng lượng mang đặc tính cổ thần cũng theo đó leo lên. Đây chính là một trong những đòn sát thủ của cha xứ. Gần như cùng lúc, năng lượng vu độc u lục cũng bắt đầu dọc theo bắp chân phải, leo lên tinh thể tầng. Tô Hiểu sử dụng long ảnh thiểm để làm tan biến năng lực tại chỗ. Chỉ một động tác này đã khiến cho hắc ám nhiễu động, thâm uyên, nghi thức vật, bị ngụy trang không thể tiếp tục, xung quanh vỡ vụn như bọt. Rồi khôi phục lại hình dáng nguyên bản của nham thạch thần điện. Nhưng trong khi đó, Tô Hiểu đã lao vào tấn công linh hồn tử thần phía trước, một cước thẳng vào, kết sập, tầng một của linh hồn thuẫn vỡ tan. Cú đá này không chỉ chứa đựng toàn bộ y năng của hắn, từ cận chiến tông sư level 74, mà còn có cả năng lực thanh cương ảnh, cộng thêm các buff bị động và đòn sát thủ từ cha xứ. Cùng với năng lực vu độc tối thượng của vu độc thuật sĩ đẻ rẻ, đồng, tiếng gầm rung, chuyển vang lên, trong tay Tiên Lộ Lộ, khiến nàng choáng váng, đôi mắt trở nên mờ mịt. Nàng không phải bị công kích trực tiếp, mà chỉ là bị tiếng gầm chấn động, làm choáng váng mà thôi. Điều nguy hiểm là, HP của Tiên Lộ Lộ bị giảm sút một cách đáng kể, linh hồn tử thần, bị một cú đá mạnh trực tiếp vào người. khiến cho năm con mắt bên trong của nó vặn vẹo không ngừng, như thể mỗi con người đều bị xoay chuyển, không gian xung quanh nó vang lên tiếng ầm ầm, giống như thủy tinh bị vỡ nát, một vết rách to lớn hiện lên. Từ đó máu đen như mực tuôn ra, phun qua những lỗ khí trên mặt nạ của nó. Linh hồn tử thần bị cú đá này đánh bay ngược về phía sau, lao thẳng vào bức tường trước mặt, phá vỡ nó. Cùng lúc đó, hai cánh của Baha mở rộng, tạo thành một thông đạo dị không gian. Một tiếng két vang lên, linh hồn tử thần suýt nữa đã đâm thẳng vào thông đạo. Nhưng Baha nhanh chóng dùng đôi cánh che chắn, ngăn không cho thông đạo bị hủy. Lòng vũ của Baha như vươn lên, cố giữ cho không gian này không bị vỡ tan, để linh hồn tử thần có thể lùi vào bên trong. Sau đó, nó chọn một mảnh dị không gian ổn định để chìm vào. Tôi hiểu, cha xứ và vua độc thuật sĩ Bezi đồng loạt xông vào theo, đi vào dị không gian. Lúc này, linh hồn tử thần vừa mới đứng dậy, nhưng do cú đá vừa rồi, bước chân của nó lảo đảo, chứng tỏ cú đá đó không hề nhẹ nhàng, khiến cho nó phải mất một lúc mới lấy lại được tinh thần. Ánh mắt của nó bây giờ phản ánh rõ sự bất ngờ và kích động, vì dù là một tồn tại có tuổi đời hàng ngàn năm như nó, vẫn chưa từng trải qua một màn đối đầu như vậy. Cổ của nó đau nhói, thân thể còn chưa kịp hồi phục. Trong dị không gian, thảm cảnh diễn ra, địa tinh khiêu linh hồn tử thần vừa đứng dậy, thì ngay lập tức, không gian xung quanh, rộng ước chừng mấy vạn mét vuông, bị phong tỏa, không cho nó một chút cơ hội thoát ra. Hình dáng của nó cao hơn 10 mét, hoặc áo bào đen, bồng bềnh bày lên, tạo ra một cảm giác uy hiếp vô cùng mạnh mẽ. Thế nhưng, thân thể nó chịu cú đá thẳng từ chân của cha xứ cổ thần, cộng thêm bị trúng phải vu độc thuật tối cao của vu độc thuật sĩ Bà Dề, khiến cho sức mạnh của nó bị suy yếu nghiêm trọng. Khi linh hồn tử thần đứng lên, lồng ngực nó vỡ vụn, xương vỡ và mảnh vụn rơi ra từ dưới lớp đại bào, văng trên mặt đất. Cảnh tượng này cho thấy cú đá mạnh mẽ tới mức nào. Có thể thấy rõ sự tàn phá khủng khiếp từ một cú đạp thẳng vào thân thể. Nếu hỏi linh hồn tử thần cảm nhận thế nào về cú đạp này, trong khoảnh khắc đó, nó cảm thấy thân thể như bị một quả cầu sao đâm vào, không thể làm gì để phản kháng, cảm giác như hoàn toàn không có lực lượng để chống lại. Loại kỹ pháp này, với khả năng tạo ra lực chấn động mạnh mẽ như vậy, linh hồn tử thần, dù đã có hàng nghìn năm kinh nghiệm và hiểu biết, vẫn cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Nó nhận ra, chỉ có những kẻ điên rồ mới có thể phát triển ra một loại năng lực đơn giản mà lại đáng sợ đến mức này. Quả thực, khi đạt đến trình độ cao, đặc tính càng đơn giản lại càng đáng sợ, không còn những chiêu thức hoa mỹ, mà tất cả đều được tập trung vào một mục tiêu duy nhất. Không chỉ với tư cách là người trong cuộc, linh hồn tử thần cảm nhận được cú đá mạnh mẽ đến mức không thể tưởng tượng nổi, mà ngay cả với tư cách người quan sát, cha xứ và vua độc thuật sĩ, Bày Rè cũng không khỏi âm thầm kinh hãi. Trong khoảnh khắc ấy, họ không thể không nghi ngờ liệu cú đá này có thể khiến linh hồn tử thần bị tiêu diệt ngay lập tức hay không. Tuy nhiên, sự thật chứng minh rằng, với tư cách là một tồn tại đã sống hàng nghìn năm như thần linh, linh hồn tử thần vẫn có thể chống chọi lại cú đá mạnh mẽ ấy, chỉ là vết thương rất nặng. Trong dị không gian, tôi hiểu từng bước tiến về phía linh hồn tử thần, mỗi bước đi của hắn khiến bắp chân có phần run lên. Vì cú đá vừa rồi thực sự rất mạnh, may mắn thay, trước đó hắn đã tăng cường 6 loại cơ sở bị động lên mức độ cao nhất. Kinh nghiệm chiến đấu này đã tạo ra một thể chất cường tráng, giúp hắn không bị phản tác dụng bởi cú đá đó. Khi tôi hiểu tiến lên, cha xứ và vua độc thuật sĩ Bà Dề vẫn ở lại phía sau quan sát. Điều này không phải vì họ muốn đứng ngoài cuộc, mà vì cha xứ đang cung cấp sự hỗ trợ bằng cách giảm bớt năng lực của linh hồn tử thần. Mỗi giây trôi qua, năng lực kháng cự của linh hồn tử thần lại bị suy yếu dần. Vu độc thuật sĩ Ba Di thì đang duy trì hiệu quả của vu độc, khiến linh hồn tử thần phải chịu đựng tổn thương dần dần. Khi tôi hiểu còn cách linh hồn tử thần vài chục mét, hắn rút trường đao từ hông ra, gần như ngay lập tức triệu hồi ma linh. Từ làn khí u ám màu đen lam, một ma linh xuất hiện, hình dáng giống hệt tôi hiểu, tay cầm một thanh đao tinh thể dài. Oanh một tiếng, ma linh thở dài, bạo dạn lao về phía linh hồn tử thần. Chỉ trong khoảnh khắc, nàng đã đến gần, linh hồn tử thần lúc này, chỉ còn là một bộ hài cốt khổng lồ. Tay cầm đại thủ cao mười mấy mét, khí thế ẩn chứa trong không gian, khiến mọi thứ như bị trống rỗng ép xuống, một cỗ linh hồn mạnh mẽ tỏa ra. Giống như lực trường trọng lực, ẩm vang, đẻ nát ma linh, nhận đạo đao, thanh quỷ, hắn hét lên, một lưỡi đao thanh quỷ dài mười mấy mét lao ra, kèm theo một cỗ phong áp mạnh mẽ, nguy hiểm lướt qua sát linh hồn tử thần, vừa vặn tránh được cú tấn công của hắn, mái bào bay phất phới trong không trung, giống như một cơn gió mạnh, cách một tiếng, lưỡi đao thanh quỷ phá tan lớp phòng ngự của linh hồn tử thần, hóa thành hàng chục đạo tiểu quỷ sắc bén, như thể có thể truy tìm mục tiêu, những tia sáng lam sắc, để lại, vệt chém uốn lượn trong không trung, hướng về linh hồn tử thần mà tấn công. Linh hồn tử thần thấy tình huống này, cảm thấy vô cùng khó hiểu, tại sao nó lại bị truy tung, đặc biệt là lại bị một chiêu đao thuật với năng lực truy tung, điều này quả thực không hợp lý. Với sự đột ngột và bất ngờ của đòn tấn công, linh hồn tử thần không kịp phòng bị, chỉ kịp dùng linh hồn phù thuẫn ngăn lại phần lớn đao quang, nhưng vẫn có một phần xuyên qua, chém vào lưng nó. Về việc vì sao thanh quỷ có thể truy tung linh hồn tử thần, thực ra, thanh quỷ không thể truy tung địch nhân một cách trực tiếp, đặc biệt là Tô Hiểu, vì hắn không có tiêu ký năng lực. Tuy nhiên, thanh quỷ có thể truy tung thông qua đồng nguyên năng lượng ngưng tụ, cụ thể hơn là qua nhện chi ma linh mà Tô Hiểu điều khiển. Khi Tô Hiểu thu hồi những đào liên của thanh quỷ, trong quá trình thu hồi, chúng vô tình trúng đích linh hồn tử thần. Thanh quỷ vốn đã nhiều lần thất bại trong việc tấn công trực diện, vì vậy hắn thay đổi chiến thuật, thay vì chém ra một đao mạnh mẽ, hắn tạo ra một đao liên giống như lưỡi dao lớn, cố ý để địch nhân có thể tránh thoát. Sau đó, hắn dùng ma linh điều khiển thu hồi đao liên, nhờ vậy mà tốc độ và lực cắt khi thu hồi trở nên mạnh mẽ hơn, khiến cho đao liên có thể trúng đích địch nhân một cách chính xác. Thanh quỷ thường xuyên bị địch nhân né tránh, do đó hắn quyết định thay đổi chiến lược. Trong đòn tấn công đầu tiên, hắn cố tình để địch nhân tránh đi, rồi trong đòn thứ hai, thu hồi đao liên, biến nó thành chiêu sát thủ chí mạng. Tiểu hào đao liên của thanh quỷ quả thực có lực xuyên thấu mạnh mẽ. Những đao liên rộng, khoảng nửa mét, có thể xuyên thủng thân thể linh hồn tử thần. Khi tụ lại thành đao liên, chúng bị ma linh thu hồi, và cuối cùng, khi năng lượng bị hao tổn hết, đao liên cũng vỡ tan. Trước mắt thanh quỷ chỉ là một hình thái sơ kỳ. Khi thu hồi lúc đao liên, chính là do 50 đạo tiểu hào thanh quỷ tạo thành. Nếu như sau này tiếp tục khai phá, chắc chắn sẽ xuất hiện mấy trăm đạo thanh quỷ cỡ nhỏ tạo thành đao liên. Sau đó, đao liên sẽ bị ma linh thu hồi và xuyên thấu qua địch nhân. Nếu tình huống cho phép, ma linh có thể thu hồi lại đao liên và hấp ra một lần nữa, tạo thành đòn tấn công thứ ba đối với địch nhân. Một tiếng giống vang lên, một thanh linh hồn đại kiếm dài mười mấy mét xuất hiện trong tay linh hồn tử thần, và với thế tấn công không thể đỡ, nó quét qua. Đây là một chiêu không thể phòng ngự, không cần quan tâm đến phòng ngự vật lý, mà trực tiếp đánh vào linh hồn. Xoạt một tiếng, linh hồn đại kiếm chém qua ma linh, chia thân thể hắn thành hai đoạn. Sau đó, kiếm tiếp tục vung về phía Tô Hiểu, nhưng trong khoảnh khắc ấy, Tô Hiểu đã sử dụng long ảnh thiểm để xuyên thấu không gian, thành công lẩn tránh cú chém này. Linh hồn tử thần chém ra một chiêu sát chiêu, Tô Hiểu có thể tránh thoát, nhưng trong lòng hắn lại cảm thấy một sự tích tụ nặng nề. Câu hỏi không phải là liệu hắn có thể tránh được hay không, mà là sự xuất hiện của một bóng hình hắc lam sắc, mà nó dường như không thèm chú ý đến đòn linh hồn chạm kia. Dưới sự điều khiển của Tô Hiểu, ma linh vẫn tiếp tục lao tới với linh hồn tử thần. Khi ma linh còn cách linh hồn tử thần vài mét, một bức tường linh hồn thuẫn liền xuất hiện phía trước. Tạch tạch tạch, ma linh trong tay vung ra tinh thể trường đạo, rồi nó biến thành tinh thể chiến trùy, âm âm nện xuống tường linh hồn thuẫn. Cùng lúc đó, tinh thể chiến trùy nổ tung, khiến bức tường linh hồn thuẫn bị nện vỡ, tạo thành một vết nứt lớn. Gần như ngay lập tức, tiếng động vang lên, huyết yên pháo, một phát huyết yên pháo vừa vặn xuyên qua linh hồn thuẫn trên tường, đánh trúng vào mặt linh hồn tử thần, làm vỡ nát lớp vỏ ngoài, mảnh vụn văng tứ tung, linh hồn tử thần lảo đảo, lùi lại phía sau, huyết khí hư ảnh xuất hiện sau lưng Tô Hiểu, theo sau là linh hồn đại cung kéo ra, ma linh thoáng qua, biến thành khí đen, cuồn cuộn trên đầu linh hồn đại cung, hình thành mũi tên khói đen, bành, mũi tên khói đen dài, 3 mét, xuyên qua tầng tầng gợn sóng không gian, nhắm thẳng vào mặt linh hồn tử thần. Linh hồn tử thần giơ tay, ra sức chặn lại mũi tên, đồng thời chuẩn bị phản kích Tô Hiểu, lợi dụng sức mạnh linh hồn để áp chế hắn. Mũi tên khói đen bay với tốc độ cực nhanh, chỉ trong chớp mắt đã tới trước bàn tay linh hồn tử thần. Ngay lúc ấy, Tô Hiểu và mũi tên khói đen hoán đổi vị trí, hắn đã tích tụ đủ lực lượng để ra tay, xuất hiện ngay trước mặt linh hồn tử thần, nhận đạo đao cực tranh cú chém sáng như tuyết cắt ngang cực, vốn là một chiêu cận chiến mạnh mẽ, nhưng lần này đã được tích tụ sức mạnh trong 2 giây, lực chém mạnh mẽ đến mức tột độ. Phóc, phóc, linh hồn tử thần giật mình, khi thấy tay đại thủ bị chém đứt ngay chỗ cổ tay, linh hồn tử thần lập tức dùng 5 con mắt chằm chằm nhìn Tô Hiểu. Cánh tay còn lại của linh hồn tử thần vung lên, định nắm lấy Tô Hiểu trong tay, chuẩn bị ra tay sát chiêu, nhưng trong khoảnh khắc tiếp theo, Tô Hiểu lại hoán đổi vị trí với ma linh, khiến linh hồn tử thần không thể kịp phản ứng khi sắp trúng đích vào dị không gian giới bích. Nhờ vào sự trao đổi vị trí với Tô Hiểu, hắn đột nhiên xuất hiện trước mặt linh hồn tử thần. Oanh, linh hồn tử thần bị cú đánh bắn tới, ngửa đầu lảo đảo, một tay che mặt, để lộ ra chỉ còn 2 con mắt trong 5 con, hắc lam sắc yên khí từ ngón tay nó tản ra, những làn khói này nhanh chóng quay lại phía sau Tô Hiểu, lần nữa tạo thành một ma linh, giống. Linh hồn tử thần phát ra một tiếng gào thét chấn động linh hồn. Tuy nhiên, Tô Hiểu như thể đã đoán trước được, huyết khí hư ảnh lập tức xuất hiện, cùng với huyết hồn tăng cường, một phát huyết yên pháo được bắn ra, lấy uy lực áp chế, khiến linh hồn tử thần ngừng gào thét, thân thể bị ép bẻ gãy, một tiếng ầm vang phát ra, linh hồn tử thần bị siêu, huyết yên pháo đẩy ngược vào vách không gian giới phía sau, không cho nó dù chỉ 1 giây để thở, khói đen lần nữa bắn tới, lần này, không cần linh hồn tử thần phải cản lại. Vì khi khói đen tiễn bay đến, Tô Hiểu lại một lần nữa trao đổi vị trí với hình thái ma linh, tụ lực phía sau, hắn đá một cú nghiêng, đạp mạnh vào mặt linh hồn tử thần, đông, một cú đá mạnh trúng vào đầu lâu của linh hồn tử thần, lúc này, sau đầu nó chính là không gian giới bích, khiến thân thể nó bị đẩy mạnh về phía trước, bổ nhào về phía trước, tuy nhiên, đồng thời, nó dùng hết sức cuối cùng, vươn tay lớn của linh hồn chụp lấy Tô Hiểu, cú chảo này mang theo lực hút mạnh mẽ, khiến hắn không thể tránh khỏi, linh hồn tử thần xuất hiện, lòng bàn tay hắn hiện ra một đạo lỗ đen, như vòng xoáy cuốn hút, mạnh mẽ kéo lấy Tô Hiểu, sau đó, hắn nắm chặt nắm đấm, từ trong tay phát ra một tiếng nổ vang rợn người, một tiếng ầm vang, tất cả đều im lặng, có lẽ vì linh hồn xung kích đã tiêu tán phía sau, từng đợt khí lạnh màu hắc lam, từ linh hồn tử thần phát ra, dần dần lan tỏa, hắn đang thi triển áo nghĩa cấp sát chiêu, nhưng thực tế, hắn không hề bắt được Tô Hiểu. Trong khoảnh khắc cuối cùng, Tô Hiểu cùng ma linh đã trao đổi vị trí với nhau, mà thật ra, đây là lần thứ tư Tô Hiểu cùng ma linh trao đổi vị trí trong trận chiến này. Mỗi lần thả ma linh ra, Tô Hiểu chỉ có thể trao đổi vị trí 3 đến 4 lần, và lần này, trong lần thứ tư, hắc lam khí lạnh từ ma linh tự động, trở về, vào trong trảm long thiểm. Tô Hiểu hạ xuống phi đào, trên lưỡi đao vương vết máu đen, vừa mới chuẩn bị đối mặt với cuộc chiến gian nan, thì lại thấy linh hồn tử thần tiến hành tập kích từ đối diện, nhưng ai ngờ, ở khoảng cách mấy chục mét, linh hồn tử thần đột ngột lao về phía trước, thân hình va chạm mạnh, và máu đen lan tỏa, theo vết thương, tan phá đại bào, vương vãi ra xung quanh, chứng kiến cảnh này. Tô Hiểu không khỏi sinh lòng cảnh giác, ma linh vừa mới tiến vào giai đoạn làm lạnh, còn chưa kịp bắt đầu cận chiến mà linh hồn tử thần đã giả vờ chết, đây chắc chắn là một cái bẫy. Dù là cửu dài, mà lại dùng chiêu giả chết này, thật không sáng suốt chút nào. Tô Hiểu nghiêng người, đưa cánh tay trái lên, ngón trỏ chỉ về phía linh hồn tử thần. Huyết khí mạnh mẽ, tụ lại, nơi đầu ngón tay, bị nén lại đến cực điểm. Huyết yên pháo, Tô Hiểu dùng đầu ngón tay tập trung huyết thương, áp xúc đến mức cực hạn phía sau. tạo thành một luồng xạ tuyến huyết sát bắn ra, vang lên ầm ầm, trúng ngay linh hồn tử thần đầu lâu, máu vàng già khắp nơi, làm vỡ tan lớp vỏ ngoài của xương, hắc huyết trào ra. Khi huyết yên tán đi, linh hồn tử thần vẫn giữ dáng vẻ ngã nhào, chỉ có điều, dù đang cố gắng đứng dậy, hắn vẫn không thể nào đứng vững, mỗi lần cố gắng lại thất bại, chỉ làm máu phun ra ầm ầm. Thấy vậy, Tô Hiểu hít mắt, suy nghĩ trong lòng, linh hồn tử thần, dù sao cũng là cửu giai thần linh, dù không phải là cấp bậc cao nhất, nhưng cũng không thể dễ dàng chịu đựng mà không phản kháng. Nếu như hắn giả vờ, thì diễn xuất của hắn quả thật xuất sắc đến mức, khiến người ta phải kính nể, hắc huyết trào ra, giống như chỉ trong giây lát sẽ chết không kịp trở tay, thật sự giống như một màn diễn xuất chân thực. Tô Hiểu lại một lần nữa giơ tay lên, bắn ra một phát huyết yên pháo vào đầu linh hồn tử thần. Nhưng hắn vẫn như cũ, dáng vẻ sắp chết. Biaquia huynh, nếu người có khả năng trảm sát, hãy mau chóng kết thúc hắn. Ta cảm thấy hắn đã không thể chịu đựng thêm nữa rồi. Vu độc thuật sĩ, Baz, lên tiếng, vốn dĩ hắn muốn giúp đỡ. Nhưng theo cuộc chiến tiếp tục, hắn nhận ra không có sự cứu giúp nào, là thật sự cần thiết. Tô Hiểu chăm chú nhìn linh hồn tử thần, từ đầu đến cuối cảm thấy, kẻ này, một trong ba vị vô thượng thần của hắc ám thần giáo. Danh tiếng lừng lẫy, chắc chắn sẽ không dễ dàng chịu đựng trận đánh như vậy. Khục, cá nhân ta cảm thấy, hắn không phải là giả chết. Tô Hiểu nửa kích hoạt long ảnh thiểm, tấn công vào linh hồn tử thần phía trước và phía sau. Trường đào trên tay, hắn tót ra hắc làm sắc khí, mai nhận năng lực được mở ra, hắn vung đào chém một nhát vào thủ cấp to lớn của linh hồn tử thần, hắc làm sắc cho tàn bày tán loạn, chạm sát thành công, nhắc nhở, người đã đánh giết linh hồn tử thần, người thu hoạch được khởi nguyên cấp bảo dương, hồn chi tử thần, người thu hoạch được 1,2% thế giới chi nguyên, cho đến khi đánh giết linh hồn tử thần, tôi hiểu. Vẫn cảm thấy không rõ, vì sao cửu giai thần linh này lại dễ bị đánh bại như vậy. Hắn chỉ dùng một cú đạp thẳng và một cú đá nghiêng, cộng với thanh quỷ đao gây tổn thương 40-50%, thêm một đao tụ lực nhận đạo đao, cực, cùng với hải, phát huyết yên pháo, một phát siêu huyết, yên pháo cường hóa, lại có ma linh tiễn trúng đích vào đầu lâu của nó, cuối cùng là ma nhận. Với đòn chảm sát gây tổn thương 25% vào hắc bì của linh hồn tử thần trong giai đoạn thứ nhất, Tô Hiểu còn chưa kích hoạt, bất diệt thể chất, tức là hắn chưa bước vào giai đoạn 2, nhưng vẫn có thể dễ dàng đánh bại linh hồn tử thần. Đây thực sự là điều mà hắn không ngờ tới. Hiện tại, với ba giai đoạn của mình, Tô Hiểu đã thu hoạch được hoán tỉnh chi bi cùng nhiều loại năng lực thuộc hệ diệt pháp. Ba giai đoạn này có sự biến hóa như sau. Giai đoạn thứ nhất, lấy đào thuật tông sư và cận chiến tông sư làm chủ, dựa vào ma linh tính linh hoạt. Giai đoạn này, có lực phòng ngự bình thường, nhưng năng lực công kích lại, chất cường mạnh. Giai đoạn thứ hai, khi HP của hắn giảm xuống còn 25%, hắn đã phát động năng lực bất diệt thể chất. Năng lực này giúp thân thể hắn tăng thêm 599 điểm phòng ngự, khiến sức chiến đấu của hắn đột ngột tăng mạnh, hắn bắt đầu tập trung vào đao thuật và cận chiến, xem đây là phương thức chiến đấu chủ yếu. Giai đoạn thứ ba, khi HP của hắn giảm xuống còn 20%, hắn tiến vào trạng thái sắp chết và phát động huyết thương tông sư. Đây là một kỹ năng cận chiến, khiến tổn thương từ công kích cận chiến của hắn tăng 65%, tạo ra một buff mạnh mẽ. Trong trạng thái này, không chỉ có bất diệt thể chất mang lại phòng ngự cường đại, mà chính bản thân hắn cũng đạt được đỉnh cao về công kích. Lúc này, hắn hoàn toàn chuyển sang sử dụng đao thuật làm phương thức chiến đấu chủ yếu. Điều thú vị là, trong hệ thống năng lực của Tô Hiểu, các đòn tấn công của hắn ngày càng trở nên đơn giản nhưng lại mạnh mẽ hơn. Khi hắn còn sử dụng ma linh và huyết thương, đối thủ dù có cảm thấy mạo hiểm, cũng không phải là đối thủ khó nhằn nhất, nhưng khi hắn chỉ sử dụng đao, đó mới là lúc đối thủ phải đối mặt với ác mộng thật sự. Lần này, linh hồn tử thần không thể chống đỡ được. Thực tế, không phải linh hồn tử thần không thể kháng cự, mà là Tô Hiểu đã thu được hoán tỉnh chi bi phía sau, khiến tổng hợp chiến lược của hắn vượt lên một cách đáng kể. Diệt pháp chi ảnh là một truyền thừa hệ thống, càng về sau, càng mạnh mẽ. Vấn đề là, vì nhiều nguyên nhân khác nhau, tôi hiểu mãi không có cơ hội sử dụng hoán tỉnh chi bi để nắm giữ năng lực mới của hệ diệt pháp. Điều này dẫn đến việc hắn chỉ có thể dựa vào việc tăng cường các năng lực bị động để đảm bảo chiến lược của bản thân, đảm bảo rằng trong các trận đấu đồng bậc, hắn không rơi vào thế hạ phong. Từ cấp 1 đến cửu dài, tôi hiểu vẫn kiên trì như vậy. Đồng thời trong suốt thời gian đó, hắn không thu được hoán tỉnh chi bi. Tuy vậy, hắn vẫn dần dần đạt được sự mạnh mẽ của hệ thống diệt pháp về cuối, với năng lực bị động chồng chết ngày càng nhiều. Sau khi thế giới chưa kết thúc, tôi hiểu cuối cùng cũng thu được hoán tỉnh chi bi và bắt đầu lần lượt nắm giữ các năng lực chủ chốt của diệt pháp chi ảnh. Những năng lực bị động này, cộng với những năng lực bị động mà hắn đã tích lũy từ trước, đã khiến chiến lược của hắn tăng trưởng một cách rõ rệt. Linh hồn tử thần đương nhiên không phải kẻ yếu, nó là một thần thể cường đại, với sức mạnh áp chế cực kỳ mạnh mẽ, lại có khả năng chiến đấu tầm trung và tầm xa rất lợi hại. Nếu là trước đây, với năng lực hệ thống của Tô Hiểu, chỉ riêng việc giao chiến gần với linh hồn tử thần đã là một việc vô cùng tốn sức và phải trả giá rất đắt. Tuy nhiên, hiện tại có ma linh hỗ trợ, hai lần ma linh trao đổi vị trí đột phá đều là những bước tiến vô hại, đồng thời còn khiến linh hồn tử thần không kịp trở tay. Khả năng linh hồn tử thần đến chết cũng không thể hiểu được vì sao linh hồn lực tràng lại có thể can thiệp vào không gian, lại còn đem vô hình hồn liên phân bố xung quanh trong phạm vi 100 mét. Vậy mà Tô Hiểu vẫn có thể cùng nhận suy ma linh trao đổi vị trí. Đây rốt cuộc là thuộc về không gian hệ hay năng lượng hệ năng lực? Dù là hệ năng lực nào, trong tình huống phong ấn mạnh mẽ như vậy, lẽ ra phải bị quấy rầy mới đúng. Vấn đề thực sự nằm ở đây. Khi Tô Hiểu và nhận suy ma linh trao đổi vị trí, bất luận là hệ năng lực nào, thực chất đây chỉ là một hành động thuần túy trao đổi vị trí mà thôi. Đương nhiên, đây là năng lực hệ thống của diệt pháp chi ảnh, một trong ba năng lực mạnh mẽ nhất. Loại thứ nhất là ma nhận trảm sát, loại thứ hai là vị trí trao đổi, còn loại thứ ba, tôi hiểu tuy đã nắm giữ, nhưng vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh. Linh hồn tử thần chính là bị năng lực đơn giản này đánh bại, bị áp chế toàn bộ hệ linh hồn, không thể sử dụng năng lực của mình. Đối diện với việc trao đổi vị trí, nó hoàn toàn không có tác dụng gì. Chỉ cần suy nghĩ một chút cũng đủ hiểu, một chiến sĩ cường giả với khả năng chiến đấu tầm trung, khi bị một người sử dụng ba kỹ thuật của tông sư áp sát, sẽ phải chịu nỗi thống khổ như thế nào. Đồng thời, linh hồn tử thần đã phải trải qua hai lần đau đớn. Lần thứ nhất là chịu đòn từ nhật đạo đao cực, lần thứ hai là bị một cú đá mạnh mẽ, sau đó ngã xuống. Đây không phải là cái chết giả, mà nó thật sự phải chết. Đừng quên, nó đang ở trong tình trạng năng lực bị suy yếu do cha xứ, cùng với sự tấn công của vô độc thuật sĩ. Bài dây vô độc đã trải qua hai lần đau đớn như thế, nó còn phải đối mặt với cuộc chiến khốc liệt tiếp theo. Sau một trận chiến đấu ác liệt, không gian, dị không gian, càng lúc càng trở nên bất ổn. Thấy vậy, tôi hiểu, liền di chuyển ra ngoài, không gian dị không gian, trở lại trong thần điện đá núi. Cùng lúc đó, Ba Hà đã đóng lại cổng thông đạo dị không gian. Tại nơi đó, dị không gian bắt đầu sụp đổ. Mỗi thế giới trong dị không gian này đều có vô số, và theo thời gian, chúng sẽ tự động sản sinh thêm các thế giới mới. Trong thần điện, tất cả mọi người đều nhìn về phía linh hồn tử thần. Tô Hiểu rút ra một món trang bị, kích hoạt nó, khiến cho một lượng lớn linh hồn nguyên chất bị rút ra, tạo thành thể lỏng. Tổng cộng hắn thu thập được hơn 2.000 ao linh hồn nguyên chất. Sau đó, trang bị tự động đóng lại. Linh hồn nguyên chất này, Tô Hiểu tất nhiên không định hấp thu ngay, mà hắn dự định mang về luân hồi nhạc viên, dùng thời không chi lập làm đại giá để thanh toán. Sau đó, hắn sẽ dựa vào quyền hạn của liệp sát giả, thông qua công trình của luân hồi nhạc viên, để loại bỏ và tịnh hóa. Khi nó đã hoàn toàn tinh khiết, Tô Hiểu mới có thể lọc ra và điều chế thành dược tề để uống, nhằm phát huy hiệu quả lớn nhất. Cha xứ lấy ra một chiếc chén nghi thức. Chiếc chén này có vẻ được làm bằng hoàng kim, nhưng lại mang một cảm giác thiêng liêng khó tả. giống như chén thánh. Tuy nhiên, không hiểu sao, chiếc chén thánh hoàng kim này lại khiến người ta có cảm giác lại sống lưng, một cỗ hấp lực từ trong chiếc chén bộc phát, linh hồn tử thần thần linh nguyên huyết liền bị rút ra và nhập vào trong chén. Chén hoàng kim lúc này tràn ngập thần huyết đỏ tươi, cha xứ bắt đầu uống cạn thứ thần huyết trong chén. Cảnh tượng này khiến cho những người có mặt không hiểu sao, trong lòng tràn ngập sợ hãi, khó mà kiềm chế được. Cuối cùng, phù độc thuật sĩ Bez, hắn rời khỏi linh hồn tử thần, thân thể trước của nó vỡ nát, hai bên mặt nứt ra, khiến khóe miệng hắn kéo dài tới tận gần tai. Khi hắn mở miệng, một đám tóc hoa dâm tuôn ra từ đầu, rồi bằng tay sắc nhọn, hắn bắt lấy linh hồn tử thần, thân thể của nó như bị mềm hóa, bị hắn nhét vào miệng như thế. Tiên Lộ Lộ thấy cảnh này từ phía sau, nàng chậm rãi lùi về phía Tô Hiểu, không dám thở mạnh, trong lòng nàng tràn ngập sợ hãi. Đúng lúc này, bất ngờ một đạo vòng xoáy màu đen xuất hiện phía trước, vòng xoáy này bạo phát một luồng hắc ám ngắn ngủi, rồi hóa thành một mảnh hình bầu dục kính tượng. Kính tượng này bên trong u ám, dần ổn định theo xung quanh, hình bầu dục dần trở nên rõ ràng, đó là một mảnh thần vực tối tăm, với ba tòa thần tòa cao vút đứng vững. Một trong số đó là trống không, còn hai tòa thần tòa còn lại là của dục thần và xà thần, hai vị vô thượng thần của hắc ám thần giáo. Không gian kính tượng này xuất hiện vì một lý do rất đơn giản, dục thần và xà thần đã phát giác được linh hồn tử thần bị chạm sát, là ba vị vô thượng thần của hắc ám thần giáo. Chúng tự nhiên không thể ngồi yên mà không làm gì. Thêm vào đó, linh hồn tử thần bị giết chết, với linh hồn nguyên chất, thần huyết, cùng tài phú của đối phương, tất cả đều khiến người khác phải động lòng. Còn nữa, linh hồn tử thần vừa mới chết, kẻ chạm sát hắn rất có thể đã bị trọng thương, thậm chí đang trong tình trạng sắp chết. Dục thần và xà thần lúc này đã chuẩn bị mồi thu lợi, giống như ngư ông đợi mồi, đồng thời cũng chuẩn bị để đối phó với lục sát hắc ám thần giáo. Những kẻ vô thượng thần, những người sẽ phải trả giá đắt cho hành động của mình. Có thể nói, đây là một công việc vừa nhiều lợi ích, vừa có thể gây tổn thất nghiêm trọng. Bây giờ, trong thần vực, dục thần và xà thần, những kẻ ngồi trên thần tọa cao quý, đang quan sát tình hình bên trong nham thạch thần điện thông qua không gian kính tượng, dự đoán rằng một trận chiến cam go sẽ xảy ra, và sau đó, kẻ thắng cuộc có thể sẽ bị trọng thương hoặc gần như chết, nhưng tình huống đó lại không xảy ra. Thứ họ nhìn thấy là một kẻ đầy máu huyết, sau lưng hắn là hình bóng hư ảo của một huyết thú, trong tay hắn cầm một vật chứa linh hồn, nguyên chất, diệt pháp, và trên mặt hắn là nụ cười hiền lành. Hắn cầm trong tay một chiếc chén thánh, chứa đầy thần huyết, mặt hắn đầy vết viết nguệch ngoạc nguyên thủy, ngửa đầu lên, há miệng, khoái miệng đứt toạc ra đến tận mang tai, rồi buông tay ra, chúng phải một cú đấm mạnh vào đầu, làm vỡ nát quả câu mắt thần linh. Ừng ực một tiếng, hắn nuốt trọn, bên cạnh hắn là một tiểu lão đầu, mặt đầy nụ cười khinh bỉ, đang khiêng một bao vải lớn, trong bao vải đó rõ ràng chứa đựng toàn bộ thân thể của linh hồn tử thần, cùng với những vật phẩm không gian có liên quan. Trên mặt đất chỉ còn lại một khối xương sọ thần linh, cao gần 2 mét, có 5 cái mắt động, vết rách lan rộng khắp xung quanh, chứng tỏ đây là dấu tích của một trận chiến tàn khốc. Không gian kính tượng của dục thần và xà thần quan sát hết thảy mọi việc phía sau, dù rằng bọn chúng là những thần linh thuộc tà ác, đứng trong trận danh của ác thần, nhưng trong lòng cũng không khỏi rùng mình. Hít vào một ngụm khí lạnh, lần này, chúng đối mặt với 4 kẻ thù, dường như không phải là những đối thủ dễ dàng bị chọc giận. Đoạt hồn, uống máu, ăn huyết nhục, trộm tài phú, càng khiến cho dục thần và xà thần phải khiếp sợ hơn là cảnh tượng 4 kẻ ấy xuất hiện. Bởi vì Tô Hiểu, cha xứ, phù độc thuật sĩ Ba Dì và Caesar đều nhìn bọn nó bằng ánh mắt đầy nghi ngờ, tựa như bọn chúng ẩn chứa những điều nguy hiểm. 4 đôi mắt ấy như đang chứa đựng những thứ rất lạ lùng. Một chiếc giường bảo vật hoang dại, nguồn gốc huyết mạch của thần linh, máu thịt của thần linh và một túi tiền di động. Đột nhiên, dục thần và xà thần cảm nhận thấy không gian kính tượng của mình đang dần tan biến. Khi đối diện với hai thần linh này, bọn chúng không thể tránh khỏi lộ vẻ vội vã, và không cần phải suy nghĩ nhiều,